Thiên tài tướng sư, tác giả Đả Nhãn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 561 trọng thương. Sau khi trận pháp cửu tinh tụ khí ổn định, một làn khí ngút trời nổi lên, rồi lan ra xung quanh bao phủ toàn căn biệt thự của Diệp Thiên. Mà lúc tia đông lai tử khí đó nhập vào cột phong thủy thì từ trường trên trái đất này đều bị biến đổi. Động vật ở khắp nơi hoảng loạn. Mặc dù xảy ra cực nhanh nhưng vẫn khiến cho một vài người phải để ý đến. Mặt khác nhìn từ vệ tinh hình như không thấy tung tích ngôi biệt thự của Diệp Thiên trong trận pháp cửu tinh tụ hồn nữa. Từ vệ tinh vận hành ở quỹ đạo trái đất kia cũng không có cách nào thu được hình ảnh trong căn biệt thự nữa. Một nơi sâu trong núi Thanh Thành có một đạo sĩ dậy sớm ngẩng đầu nhìn trời, thật lâu sau mới trầm ngâm nói. Trời sinh sát khí, vật đổi sao rơi, đây là do người làm sao? Trong một hang động ở giữa một khu rừng nguyên sinh ở Thái Lan, có một người đàn ông cao đến 2 mét đang nằm trên mặt đất. Trên người hắn có đầy loài côn trùng màu sắc sặc sỡ đang bò lổm ngổm. Đúng lúc tia sáng đầu tiên của mặt trời ló lên, những con côn trùng độc này đột nhiên nổi loạn. Chúng như là đang sợ cái gì, lần lượt chui vào trong miệng mũi tai người đàn ông đó. Một ông lão dáng người khô gầy, miệng liên tiếp hô to thần chú, đồng thời tay phải rung một quả chung. Phải một lúc lâu sau mới làm cho bọn côn trùng bình tĩnh lại. Cái gì đã ảnh hưởng đến năng lượng từ trường thế? Suýt chút nữa thì sôi hỏng bỏng không rồi. Sắc mặt ông lão đó nhìn về hướng đông trầm ngâm. 3 năm trước, ông cũng từng gặp qua cảnh tượng như vậy một lần. Thế nhưng ảnh hưởng ít hơn lần này. Tây Tạng là một nơi có điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt. Ở một cái miếu nhỏ, trong miếu đó có một nhà sư lạc ma trên mặt đầy những nếp nhăn li ti, nhìn không rõ là bao nhiêu tuổi cũng cảm nhận được. Mở to hai mắt ra. Ở Vatican, tại một nhà thờ lớn nơi tập trung quyền lực tín ngưỡng thế giới, trong lòng giáo hoàng ngoài 50 tuổi đột nhiên cảm thấy hỗn loạn, nhưng cũng không có cách nào biết được là chuyện gì đang xảy ra. Những con thú dữ và các loại thú biến gì mà con người chưa biết đến on khắp các vùng núi sâu sông lớn trên thế giới này cũng đều cảm nhận được nguyên khí trời đất đang biến đổi. Chúng cũng đang suy nghĩ về chỗ linh khí mới sản sinh ra kia. Điểm khác thường này xảy ra tất cả mọi ngóc ngách trên thế giới này. Mặc dù thời gian xảy ra rất ngắn nhưng đã kinh động đến những người giống như Diệp Thiên. Mà ở nơi xảy ra chuyện này, căn biệt thự của Diệp Thiên lại trở nên yên tĩnh hơn. Từ ngoài nhìn vào giống như mới được tu sửa thành khu nhà cao cấp. Đứng ở lưng chừng núi có thể nhìn thấy được. Nhưng còn toàn bộ lưng chừng núi vẫn xảy ra biến đổi. Linh khí tràn ngập trong núi mấy ngày trước đột nhiên loãng hơn. Hình như còn loãng hơn chỗ cột phong thủy được tu sửa đó. Điều này khiến cho mấy nhà đại gia sáng dậy sớm luyện công cảm thấy kỳ quái. Mấy ngày trước hô hấp bầu khí huyền cảm thấy khoan khoái dễ chịu, bây giờ hình như không cảm thấy thế nữa. Thành công rồi sao? Cậu Tâm gia đang vận lộn với thương thế cùng liếc mắt nhìn Tả Gia Tuấn một cái. Không hẹn mà cùng hô lên. Sắc mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng. Đáp án đã rõ rồi, vì quanh thân thể bọn họ nơi đâu cũng ngập tràn nguyên khí dày đặc của đất trời. Hút một dòng linh khí vào trong người. Lồng ngực khi nãy do bị nguyên khí phản lại nên bị thương hình như đã đỡ đi vài phần. Tinh thần cũng hưng phấn hơn. Há to miệng ra. Sau khi tham hít thêm mấy ngụm linh khí nữa, sắc mặt cầu Tâm ra lộ vẻ mãn nguyện. Về chất lượng và số lượng nguyên khí của trận pháp cửu tinh tụ khí này ít nhất cũng hơn gấp 10 lần trong căn tứ hợp viện của Diệp Tiên ở Bắc Kinh kia. Hơn nữa chỗ linh khí thuần khiết đó đều được thu từ nơi biển cả xa xôi. Hoàn toàn không sợ một ngày nó sẽ biến mất. Chỉ cần trái đất vẫn còn tồn tại thì trận pháp này sẽ không bị phá vỡ. Chỗ linh khí này bọn họ có thể sử dụng mãi mãi. Gia Tuấn tiểu sư để thế nào rồi? Đứng tại chỗ một lát để khôi phục thương thế, qua khoảng 2-3 phút cầu Tâm gia bỗng nhiên nhớ đến Diệp Thiên. Phải biết rằng, dựa vào tu luyện của cầu Tâm gia và Tả Gia Tuấn thì lúc chuyển hóa khơi thông hai trận pháp đều bị thương cả. Mà Diệp Thiên hành sự trái ý trời. dùng bí quyết tranh đấu với ý trời, dẫn tia đông lai tử khí đến để mở trận pháp. Hành động nghịch thiên bị cắn lại, thì đúng là sợ càng thêm sợ. Nghe thấy cầu tâm gia nhắc đến Diệp Thiên, sắc mặt Tả Gia Tuấn thay đổi, nhìn về phía cột phong thủy, nói: Đại sư huynh, tiểu đệ nếu như không sao chắc đã qua đây rồi. Bây giờ vẫn chưa thấy đâu, sợ là đã xảy ra chuyện gì. Cẩu tâm gia nóng lòng, cũng mặc kệ đang khôi phục thương thế, mở miệng nói: Mau lên, mau gọi điện thoại cho Khiếu Thiên, để nó đến đón tiểu sư đệ. Ở đây chẳng có chút sóng nào sao? Sau khi lấy di động ra, Tả Gia Tuấn tức giận suýt chút nữa ném luôn điện thoại xuống sàn chạy ra bên ngoài. Đại sư huynh, huynh nghỉ ngơi một chút đi, để đi đón tiểu sư đệ qua đây. Công lực Tả Gia Tuấn hơi nông một chút, hơn nữa lại trẻ tuổi hơn Cầu Tâm Gia, nên bị lực cắn lại nhẹ hơn một chút. Lúc này ngực vẫn hơi đau âm ỉ, nhưng đi đường lái xe cũng không vấn đề gì. Khụ khụ, chờ chờ ta với. Cầu Tâm Gia lấy tay vịn ngực, sau khi ho khan vài tiếng, nói: Để tôi đi cùng cậu, ma y nhất mạch có thể không có hai lão già chúng ta, nhưng không thể không có sư đệ được. Kể từ lúc ta quen biết sư đệ tới nay, cậu ấy đã liên tiếp thể hiện bản lĩnh, đã thuyết phục được cậu tâm gia ta. Cho dù là sư phụ Lý Thiện Nguyên năm đó, cũng chưa từng thấy công pháp như vậy. Kỳ thực trong lòng cậu tâm gia cũng hiểu rõ, Diệp Thiên nhất định là đã gặp được cơ duyên nào. Chỉ có điều Diệp Thiên không nói, ông cũng không tiện hỏi. Trên thế giới này ai mà không có bí mật của riêng mình chứ. Xe nhanh chóng chạy khỏi biệt thự, tiếng còi xe không ngừng vang lên trên đường núi, khiến cho các bậc đại gia đều ngó mắt ra coi. Thế nhưng sau khi nhìn thấy biển số của Tả Gia Tuấn, trong lòng những đại gia đó cũng đoán ra được chuyện gì khiến Tả Gia Tuấn lái xe bạt mạng như một thanh niên vậy. Tả đại sư, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Lúc xe đến chỗ còn cách cột phong thủy hơn 500 mét thì bị cản lại. Một viên cảnh sát cấp cao sau khi nhìn thấy Tả Gia Tuấn thì vội vàng bước qua. Viên cảnh sát cấp cao này được sự ủy thác của Tả Gia Tuấn, dẫn theo một đội sĩ quan cảnh sát canh gác nghiêm mật xung quanh cột phong thủy phạm vi một cây số. Tuy rằng nguyên khí hỗn loạn lúc ban đầu không thể khiến mấy người này chú ý, nhưng sau khi ánh sáng vàng vọt lên khi kết hợp trận pháp cửu tinh tụ khí với trận pháp tam cực thì kinh động đến bọn họ. Không sao đâu, là một vài hiện tượng xảy ra khi bố trí phong thủy thôi mà, các cậu không phải lo lắng đâu. Tả Gia Tuấn buông cửa kính xe cười nói: Sĩ quan Lưu, hôm nay phiền các cậu rồi, để hôm nào tôi mời các cậu uống trà. Tả Gia Tuấn thuận miệng nói vài câu cho có lệ, bảo bọn họ bỏ lan can cảnh giới ra. Mấy tên cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ mặc dù hết lòng tin theo phong thủy, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn thần kỳ như vậy. Dừng xe trước quảng trường cột phong thủy, Tả Gia Tuấn và Cầu Tâm Gia xuống xe. Trên quảng trường phong thủy rộng như vậy chỉ có một cột phong thủy cao đến 30 mét đứng sừng sững ở đó. Xung quanh không thấy bóng dáng Diệp Thiên đâu cả. Cột phong thủy trong mắt của hai người hình như có một chút gì đó không giống với mấy ngày trước. Những nét điêu khắc trên cột phong thủy này hình như sống động hơn vài phần. Từng tia linh khí của trận pháp tam cấp không ngừng chạy trên đó. Thế nhưng lúc này hai người cũng không xem xét tỉ mỉ, không thấy bóng dáng Diệp Thiên đâu, khiến cho bọn họ có cảm giác không ổn trong lòng. Phải biết rằng, lúc dòng đông lai tử khí đó nhập vào, cho dù là tu luyện của Cầu Tâm Gia hay Tả Gia Tuấn cũng sinh ra một cảm giác không còn sức lực. Huống chi Diệp Thiên đứng ở trong đó. Tiểu sư đệ cậu ở đâu thế? Diệp Thiên cậu ở đâu, trả lời đi. Giọng Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn vang lên. Thế nhưng không gian yên tĩnh nơi này, ngoài tiếng gọi của hai người thì không hề thấy tiếng Diệp Thiên đáp lại. Đại sư huynh, ở đây có vết máu. Tả Gia Tuấn bắt đầu tìm kiếm ở nơi Diệp Thiên đứng lúc đầu, rất nhanh chóng đã phát hiện ra vết máu trên mặt đất. Tìm được rồi, tiểu sư đệ cậu thế nào rồi? Từ vết máu là Diệp Thiên phun ra, hai người tìm thấy Diệp Thiên đang nằm trong vườn hoa, hai mắt nhắm nghiền sống chết chưa biết thế nào. Còn có khí Cầu Tâm Gia giơ ngón tay trước đầu mũi trên khuôn mặt vàng như gơ. U a y của Diệp Thiên, vội la lên: mau bế cậu ấy ra đi, nhanh về thôi. Người bị nổi thương thường thì biểu hiện sắc mặt là trắng bệch, đó là bị sát khí ăn mòn. Sau khi điều trị từ từ sẽ nhanh chóng hồi phục. Nhưng nếu sắc mặt khô vàng như tờ giấy thì là bị ngoại lực tấn công nghiêm trọng. Hơn nữa do bị chí xương chí cương đả thương lục phủ ngũ tạng, suýt chút nữa là toi đời rồi. Thành thật mà nói, Diệp Thiên bây giờ mặc dù vẫn còn hơi thở, nhưng là hơi thở yếu ớt. Nếu không phải dựa vào công phu tu luyện của cậu, chắc chắn không quá nửa canh giờ nữa thì bất tỉnh nhân sự. Tả Gia Tuấn cẩn thận cõng Diệp Thiên trên lưng. Chỉ có điều thân thể ông thấp bé hơn Diệp Thiên, thế nên hai chân Diệp Thiên vẫn lê trên mặt đất. Nhẹ một chút, sớm biết thế này thì hôm nay đã để Khiếu Thiên và Đình Đình ở lại biệt thự rồi. Cậu tâm ra dặn dò Tả Gia Tuấn: người bị thương ở ngực tối kỵ di chuyển thân thể, tốt nhất là dùng biện pháp khiêng. Thế nhưng lúc này bọn họ không lo được nhiều như vậy. Đặt Diệp Thiên lên trên xe, Tả Gia Tuấn cũng mệt toát mồ hôi. Lái xe quay về biệt thự, Tả Gia Tuấn gọi điện thoại cho Chu Khiếu Thiên. Thương thế của ông và cậu Tâm Gia cũng không nhẹ, chỉ có điều khẩu khí vẫn còn mạnh mà thôi. Sau khi trở về biệt thự, Tả Gia Tuấn cẩn thận đặt Diệp Thiên xuống. Mới đi được mấy bước thì bên tai đã vọng lại một tiếng thở dốc: tiểu sư đệ, cậu tỉnh rồi à? Tả Gia Tuấn mừng rỡ thả Diệp Thiên xuống. Trong biệt thự mấy ngàn mét vuông này, linh khí đất trời gần như nguyên chất dày đặc. Vào trong phòng nghỉ ngơi là không sao cả. Khụ khụ khụ, là để sơ suất. Diệp Thiên còn chưa há mồm nói chuyện đã ho khan vài tiếng, một ngụm máu tươi trào ra. Thế nhưng nhìn thấy ngụm máu tươi này, sắc mặt cậu Tâm Gia lại tỏ ra vui mừng. Chương 562 cảnh tiên. Ngụm máu tươi Diệp Thiên phun ra có màu đỏ sẫm, cũng là nhổ chỗ máu bầm tích tụ ở ngực ra. Ngụm máu tươi phun ra này, tính mạng Diệp Thiên cũng không lo ngại nữa. Tiểu sư đệ, cậu cũng liều lĩnh đấy. Cố Đông Lai tử khí đó là nguyên khí ban đầu của đất trời, người bình thường có thể chống được lại hay sao? Thế mà cậu có thể dùng nó để mở trận pháp tam cực. Trong lòng yên tâm, cậu Tâm Gia không nhìn được trách Diệp Thiên vài câu: tên tiểu sư đệ của mình này thực sự có thể nói là gan to mật lớn. Chiêu thức để mở trận pháp tam cực này khiến cho cậu Tâm Gia đến lúc này nghĩ lại vẫn cảm thấy kinh hồn bạc vía. Phải biết rằng, thuật sư phong thủy bọn họ vốn làm việc trái lại ý trời, hơi sơ ý một chút là có thể bị trời phạt nguyên khí cắn lại. Thế nhưng Diệp Thiên không những bày ra trận pháp cửu tinh tụ khí chống đối lại trời đất để đánh cắp nguyên khí, mà còn dẫn tia Đông Lai tử khí để giúp cậu mở trận pháp. Cậu Tâm Gia đọc sách Sử Kim Cổ, cũng chưa nghe qua có vị tiền bối nào trong kỳ môn trước đó có thể làm được như vậy. Sư huynh, chính là dựa vào tu luyện của đệ. Sau khi mở trận pháp căn bản là không còn lực để trận pháp hoạt động. Không mượn ngoại lực thì trận pháp tam cực đó vận hành không đến ba khắc sẽ dừng lại. Diệp Thiên nghe vậy cười mếu. Thương thế cậu mặc dù rất nặng thế nhưng tinh thần hoàn toàn tỉnh táo. Nhớ lại hành động vừa rồi của mình, toàn thân không chịu được toát mồ hôi hột. Diệp Thiên không phải không nghĩ đến sẽ khiến Thiên Uy nổi giận, nguyên khí cắn phản lại. Chỉ có điều cậu dùng thuật chân ngôn ấm pháp, nên trước khi Thiên Uy hạ xuống hành tung mình đã biến mất. Thế nhưng điều Diệp Thiên không ngờ tới chính là vào lúc tia Đông Lai tử khí đến, trận pháp tam cực lại không tự dung hòa được. Diệp Thiên chỉ có thể bấm tay khởi động trận pháp tam cực, hấp thụ tia Đông Lai tử khí đó. Thế nhưng như vậy, tung tích ẩn nấp của mình bị bại lộ. Mặc dù tia Đông Lai tử khí đó chỉ chia ra một tia năng lượng tập trung vào cậu, nhưng suýt chút nữa cũng khiến cho Diệp Thiên mất mạng. Lúc này nhớ lại nguy hiểm lúc ấy, Diệp Thiên vẫn còn cảm thấy sợ. Từ khi cậu xuất đạo tới nay cũng gặp qua biết bao kiếp nạn, nhưng duy nhất có lần này là kề cận cái chết nhất, bởi vì uy phong của trời đất khiến cho cậu không có cách nào nghĩ chống đỡ lại thế nào được. Lần sau không thể như thế nữa. Lần này hành sự nghịch thiên, đã làm thay đổi quỹ đạo vận hành của quy luật đất trời. Hiện tại có thể chưa hiện rõ thế nhưng sau này không tránh khỏi ảnh hưởng đến mình. Nghe Diệp Thiên giải thích xong, Cẩu Tâm Gia lắc đầu, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Theo hiểu biết về thuật pháp và tu luyện của ông được thì có thể cảm nhận được Diệp Thiên làm phép đã làm thay đổi một chút đến trời đất. Diệp Thiên có mạnh nữa, cuối cùng vẫn phải chết, vẫn phải chịu ràng buộc của quy luật đất trời. Trừ phi cậu có thể đi vào cảnh giới siêu phàm trong truyền thuyết của đạo gia, như vậy có lẽ mới có thể vượt ra khỏi thế giới trần tục được. Ấy, quy luật đất trời bị thay đổi à? Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, theo thói quen liên tự suy diễn trong lòng. Thế nhưng ngực bỗng nhiên cảm thấy đau nhức, lại phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Thiên, để không muốn sống nữa à? Tả Gia Tuấn nhìn thấy hành động của Diệp Thiên, vội vàng đỡ lấy cậu, từ từ để thân thể cậu ổn định lại. Nén giận nói, dựa vào tình trạng hiện nay của đệ mà còn dám thôi diễn thiên cơ nữa à? Khụ khụ, đệ sơ suất quá. Diệp Thiên vừa ho ra máu, vừa cười mếu một tiếng. Cậu cũng không thể nói bình thường mình thôi diễn thiên cơ, căn bản là không hao tổn tinh thần. Thế nhưng thương thế lần này quá nặng, cho dù có vận dụng truyền thừa trong não để thôi diễn cũng không có cách nào để bổ sung nguyên khí tương ứng được, thế nên mới khiến thương thế càng nặng hơn. Sư phụ sao vậy? Một tiếng thét kinh hãi từ cửa căn biệt thự vọng lại, thông báo là Chu Khiếu Thiên đã qua đây. Chu Khiếu Thiên không có chìa khóa căn biệt thự nên để xe trước cửa. Nhìn qua cửa sắt thấy Diệp Thiên đang nằm trên mặt đất, vội vàng nhảy qua cửa sắt, chạy vài bước đến trước mặt sư phụ mình. Nhìn thấy sắc mặt khó coi và cái áo trắng lấm tấm vết máu của Diệp Thiên khiến cho Chu Khiếu Thiên không chịu được, mắt đỏ lên. Không sao đâu, Khiếu Thiên, dìu chúng tôi đến xuống đài quan sát đi. Diệp Thiên khoát tay. Lần trước Diệp Thiên giúp Lý Thiện Nguyên nhị thiên cải mệnh đã hao tổn 20 năm tuổi thọ, chủ yếu là do công lực khi đó của cậu không đủ, hơn nữa lại tiêu hao quá nhiều tinh thần, không giống với tình trạng lúc này. Lần này mặc dù thương thế nặng, thế nhưng chỉ là thân thể bên ngoài bị tổn thương, điều trị sẽ nhanh chóng hồi phục lại. Nhìn là rất nặng, kỳ thực cũng không có gì lo ngại lắm. Mà căn biệt thự này của Diệp Thiên là nơi linh khí cực kỳ dồi dào, không nghi ngờ gì nữa chính chỗ đài quan sát chính là cửa rồng. Ngồi ở đó tu luyện rất có lợi cho thân thể hồi phục. Hai huynh, lần này Diệp Thiên lỗ mãng khiến cho hai huynh đều bị thương. Cách khác không nói, nơi này nguyên khí dồi dào, chúng ta khôi phục thương thế trước đi. Sau khi ngồi trên nệm ở đài quan sát, Diệp Thiên cười xin lỗi, quay đầu lại nói, Khiếu Thiên, tôi viết một toa thuốc, cậu đi lấy thuốc bắc, đến phòng thuốc điều chế xong rồi mang lại đây. Diệp Thiên nhận thấy thương thế Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn mặc dù không nặng lắm, nhưng tổn thương đến nội tạng. Hơn nữa tuổi của hai người ấy nếu điều trị muộn sợ là có thể gây ra tai họa lớn. Sư phụ, con đi rồi, sư phụ và hai vị sư thúc phải làm sao đây? Chu Khiếu Thiên có chút chần chừ nói, bộ dạng Diệp Thiên như vậy cậu thực sự là không muốn đi. Không sao đâu, đi nhanh về nhanh. Cậu nhớ kỹ phương thuốc này, phần trước thì rang khô một phần, phần sau thì rang hai phần. Diệp Thiên khua tay phải trên đất một chút, rồi gượng ngồi thẳng người, trong miệng nói ra trình tự chế thuốc ra rang thuốc, rồi khua tay đuổi Chu Khiếu Thiên ra. Nghe thấy tiếng ô tô rời xa, Diệp Thiên cùng hai người Cẩu Tâm Gia nhắm mắt lại, qua cửa giữa dùng phương pháp hít vào thở ra, điều trị thương thế cơ thể. Không giống như lúc trận pháp mới hình thành, mặc dù biệt thự lúc này linh khí cực kỳ dồi dào, nhưng lại không gây tổn hại đến ba người Diệp Thiên. Từng tia linh khí nhập vào trong người không ngừng tẩm bổ chỗ bị thương của bọn họ. Bị thương thế này sợ là đến 10, 15 ngày mới hồi phục lại ấy chứ. Diệp Thiên nhắm mắt nhắm mũi, trong lòng cười khổ. Bị tia đông lai tử khí tấn công, nhiều chỗ nội tạng Diệp Thiên bị phá vỡ. Nếu không phải bao nhiêu năm qua cậu tu luyện nguyên khí cơ thể, sợ là đã sớm thành ma rồi. Nếu như đổi lại là người thường, cho dù không chết thì cả đời này cũng bệnh tật đau ốm liên miên. Thế nhưng trong căn biệt thự này, Diệp Thiên lại có thể trong thời gian ngắn điều trị xong thương thế của mình. Lúc này uy lực của trận pháp cửu tinh tụ khí đã hiện rõ ràng ra. Linh khí dày đặc gần như nguyên chất không ngừng dung nạp vào cơ thể ba người. Mà số lượng linh khí cũng không thấy giảm đi chút nào. Cũng may là ở trận pháp cửu tinh tụ khí mới được làm xong này. Nếu như đổi lão là trong căn tứ hợp viện ở Kinh Thành, ba huynh để bọn họ ra sức hấp thụ linh khí, thì tốc độ trận pháp sẽ bị tiêu hao dần lên người bọn họ. Qua hơn 2 giờ, sắc mặt vàng như tờ giấy của Diệp Thiên rốt cuộc cũng giảm đi. Thế nhưng sắc mặt vẫn cứ vàng một mảnh, đúng bộ dạng người bệnh. Về phần Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn, thương thế khôi phục rất nhanh. Sắc mặt vốn đang trắng bệch, lúc này đã có vài tia hồng hào. 3-5 ngày sau thì có thể khôi phục hoàn toàn. Ba người bọn họ mặc dù tu luyện cao, nhưng cũng không thể hấp thụ linh khí ngay một lúc mà được. Sau khi cảm thấy thân thể mình tốt hơn, ba người cùng nhau mở mắt. Cảnh tiên, đúng là cảnh tiên. Cẩu Tâm Gia mở to hai mắt ra nói câu đầu tiên tràn đầy vẻ hưng phấn. Nếu như ông trẻ lại vài chục tuổi mà được tu luyện trong môi trường này, Cẩu Tâm Gia thậm chí có thể đột phá đến cảnh giới luyện thần phản hư. Chỉ có điều bây giờ đã 90 tuổi rồi, thể lực và tinh thần cũng đã không còn sung mẫn, chỉ có thể dùng linh khí để bồi bổ giữ gìn thân thể, cũng không có cách nào tiến xa hơn được nữa. Tả Gia Tuấn đi theo thở dài. Đúng thế, thương thế mà nặng hơn một chút, có tiêu tốn hơn gấp 10 lần nữa cũng đáng. Tả Gia Tuấn tiêu tốn một số tiền lớn để Diệp Thiên tạo hai trận pháp, trong lòng vẫn thầm oán trách. Dù sao số tiền ấy cũng hơn 1 tỷ. Thế nhưng sau khi tự mình lãnh hội sự thần kỳ của trận pháp, Tả Gia Tuấn cũng không coi trọng điểm này nữa. Cho dù có tiêu tốn hết gia tài ông để đổi lại một nơi như vậy, Tả Gia Tuấn cũng vẫn cam tâm tình nguyện. Mặc dù từ khi vận hành trận pháp đến giờ chỉ qua một khoảng thời gian ngắn 3-4 giờ, nhưng căn biệt thự này của Diệp Thiên cũng đã thay đổi kinh ngạc. Mặc dù căn biệt thự này cũng được trang trí, nhưng lại thiếu sinh khí, nguyên nhân chủ yếu là do quanh năm không có ai ở. Thế nhưng căn biệt thự lúc này, tia linh khí đó lượn lờ, tán mát sức sống. Chỗ cây xanh mới trồng kia đều tươi tốt xanh ướt, nhìn giống như vừa mới được tưới nước xong. Mà chỗ hoa vốn chưa đến mùa nở kia, lúc này cũng nở bung ra. Một mùi hương bát ngát tỏa ra từ trong vườn ra khiến cho người người đắm say. Điều càng thần kỳ hơn là chỗ cây cối xum xuê kia đột nhiên còn có những làn khói nhẹ nhẹ như những đám mây tụ tập lơ lửng vần quanh căn biệt thự, nhìn giống y như cảnh tiên. Cho nên Cẩu Tâm Gia mới nói là cảnh tiên, cũng không phải là nói ngoa. Sợ là cổ nhân tu luyện trong động trên núi xưa kia cũng không có linh khí dồi dào như ở đây. Đương nhiên, những thứ này đều nhìn thấy từ trong biệt thự mà thôi. Đây là nhờ trận pháp mà thấy được, chứ nhìn từ bên ngoài vào biệt thự thì vẫn giống như những tòa nhà cao cấp trên núi khác. Không có điểm nào đáng ngạc nhiên cả. Đối với cảnh sắc trong vườn, Diệp Thiên cũng ngắm nghía một hồi, sau khi cảm thấy trên người nóng bức, moi mở miệng nói: "Sư huynh, mặt trời lên rồi, chúng ta về phòng đi." Đổi lại là ngày bình thường, cho dù là nóng đến 30-40 độ, Diệp Thiên cũng không toát một giọt mồ hôi. Chỉ có điều bây giờ cậu bị thương, thân thể yếu, không thể phơi dưới cái nóng hầm hập của mặt trời kia. Tiểu sư đệ, chậm chậm thôi. Diệp Thiên từ từ đứng dậy, chân dưới cử động một cái, Tả Gia Tuấn đã vội vàng đứng dậy đỡ Diệp Thiên. Chương 563 hồi phục, lúc này đúng là để ốm yếu rồi. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, đồng thời cũng tự nhắc nhở mình: sau này cũng không thể đùa với lửa như thế nữa. Khí mệnh của cậu không phải lần nào cũng tốt như vậy. Thiên uy khó lường, nói không chừng ngày nào đó sẽ ngã dập đầu cũng nên. Được Tả Gia Tuấn dìu, vừa mới đi đến phòng khách đã thấy một tiếng phanh xe từ cửa biệt thự vọng lại. Chu Khiếu Thiên hai tay cầm ba cái phích, vội vàng mở cửa đi vào. Sau khi nhìn thấy người đằng sau Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên lại âm thầm kêu khổ. Quên dặn cậu ấy một câu, tiểu tử này đã dẫn cha mẹ qua. Nhìn thấy sắc mặt Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên đi đến bên cạnh lắp bắp nói: sư phụ, hai người họ cứ đến, con cùng không có cách nào. Ờ, vào đã rồi nói. Diệp Thiên lắc lắc đầu, vẻ mặt lộ nét cười âm u nhất, nói với người đi sau Chu Khiếu Thiên: ba, sao hai người lại đến đây thế này, căn nhà này còn chưa làm xong hết đâu. Diệp Thiên không muốn để cha mẹ đến. Thứ nhất là sợ họ lo lắng. Thứ hai cũng bởi vì linh khí trong căn biệt thự này rất dồi dào. Sợ là hai người bọn họ không chịu nổi. Phải biết rằng, linh khí tẩm bổ thân thể con người không phải là giả, nhưng cái này cũng có mức độ mà thôi. Giống như nhân sâm có thể tẩm bổ nguyên khí người bệnh thân thể yếu ớt. Nhưng một người khỏe mạnh không có bệnh mà nuốt một củ nhân sâm, có thể khiến cho dương khí trong người thịnh quá gây tràn máu ra ngoài mũi miệng. Linh khí cũng như thế. Số lượng và chất lượng linh khí trong căn biệt thự này đối với mấy người Diệp Thiên mà nói cực kỳ bổ dưỡng. Nhưng đối với vợ chồng Diệp Đông Bình mà nói thì lại không phải là chuyện tốt đẹp gì. Diệp Thiên, con sao lại biến thành bộ dạng này? Từ lúc tiến vào trong biệt thự, ánh mắt Tống Vi Lan vẫn chăm chú nhìn vào thân thể con. Chỗ máu tươi trên ngực khiến người ta cảm thấy ghê người. Tống Vi Lan kiềm chế tình cảm của mình lắm mới không chạy lên, thế nhưng nước mắt đã trực trào ra. Không sao đâu, mẹ không phải lo. Nhìn thấy khóe mắt mẹ đỏ đỏ, Diệp Thiên bỗng cảm nhận được tình cảm ấm áp. Nghĩ tới năm đó mình nhịp thiên cải mệnh giúp lão đạo, ngất xỉu trên tuyết, thế nhưng chẳng có bàn tay nào nắm lấy cả. Còn nói không sao à, con nôn ra bao nhiêu là máu này. Tống Vi Lan nắm lấy cổ tay con trai, nói: không được, đi cùng mẹ đến bệnh viện mới được. Hai, thật sự là không sao đâu, mẹ không phải lo lắng. Con bảo Chu Khiếu Thiên đi chế thuốc rồi, uống vào là khỏi ngay mà. Cả người Diệp Tiên lúc này không còn chút sức lực nào, bị mẹ kéo thế này, lập tức loạng choạng, thiếu chút nữa ngã nhào trên mặt đất. Tống Vi Lan sợ quá vội buông tay ra. Vi Lan, nghe con trai đi, lần trước nó nghịch thiên cải mệnh cho lão đạo còn nôn ra nhiều máu hơn thế này. Diệp Đông Bình kéo vợ lại. Mặc dù trong lòng ông cũng rất lo lắng, thế nhưng đối với chuyện của Diệp Thiên, Diệp Đông Bình tự mình coi như không quen rồi. Con trai vẫn còn đứng được ở đấy thì chứng tỏ là không sao rồi. Diệp Đông Bình, có người cha nào như anh không hả? Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Diệp Thiên, Tống Vi Lan trong lòng như có lửa đốt, lập tức nhìn về phía chồng ồn ào. Bộ dạng con trai như vậy, anh còn dám nói như vậy? Sớm biết thế này năm đó em đã đem Diệp Thiên qua Mỹ rồi. Anh đã nói gì đâu? Diệp Đông Bình bộ mặt u oán nhìn về phía con trai, ông phát hiện địa vị mình trong cái nhà này càng ngày càng thấp. Con nói này, ba mẹ đừng có cãi nhau có được không? Diệp Thiên giờ khóc giờ cười nhìn cha mẹ, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi. Con bây giờ còn phải uống thuốc, hôm qua bận rộn một đêm, để con yên tĩnh một chút đi. Thành thật mà nói, Diệp Thiên cũng thương cha. Hai cha con bọn họ ở cùng nhau hơn 20 năm, quan hệ như là bạn bè, bình thường nói chuyện cũng không để ý nhiều như vậy. Thế nhưng sau khi Tống Vi Lan tham gia vào cuộc sống hai người họ, mọi chuyện đã thay đổi. Chỉ cần cha hơi nói một câu quan trọng sơ suất thì mẹ liền không đồng ý. Một, hai câu lại cãi nhau. Mà căn bản đều là vì cậu con trai Diệp Thiên này. Được, Diệp Thiên, nhanh uống thuốc đi, bị ba con làm cho loạn lên hết rồi. Sau khi nghe được con trai nói vậy, Tống Vi Lan vội dừng cãi nhau lại, tay đỡ Diệp Thiên để cho cậu ngồi trên ghế sofa tê. Dơ to nơ gơm bê hơ to nơ gơm khách. Trước mặt con trai và chồng, Tống Vi Lan chưa từng lộ ra vẻ uy phong của một bà chủ tập đoàn xuyên quốc gia. Nếu không phải ra ngoài ăn cơm, thì chuyện rửa rau nấu cơm đều là chuyện của bà hết. Từ điểm này mà nói, Tống Vi Lan đích thực là một người mẹ, một người vợ tốt. Sư huynh, mỗi ngày như vậy thương thế của các huynh ba ngày nữa là khôi phục như cũ đấy. Sau khi hỏi Chu Khiếu Thiên phương thuốc trong ba cái phích, Diệp Thiên đấy hai cái phích đến trước mắt Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn. Công hiệu của hai bình thuốc đông y này cũng không giống nhau. Để bình thuốc của Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn nguội bớt đi, chủ yếu để điều trị kinh mạch. Còn bình của cậu dùng để trị nội tạng bị thương. Chu Khiếu Thiên làm việc rất tỉ mỉ, cố ý mua ba cái phích để đựng thuốc chế xong. Sau khi mở phích ra, một làn hơi nóng bốc lên. Lập tức trong phòng khách đều ngửi thấy một mùi thuốc nồng đậm. Sau khi uống một ngụm thuốc vào bụng, cả người Diệp Tiên đổ mồ hôi, sắc mặt vàng vọt cũng đỡ đi vài phần. Chỉ có điều nhìn vẫn có bộ dạng người bệnh. Ấy, ta nói này con trai, chỗ này của con hình như không giống với mấy ngày hôm trước phải không? Lúc Diệp Thiên uống thuốc, Diệp Đông Bình đi ra đóng cửa biệt thự lại. Lúc vào trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên, rõ ràng phát hiện ra cảnh đẹp trong vườn. Bộ dạng này của con không phải vì trận pháp này hay sao? Chuyện tổ linh trận ở tứ hợp viện trong kinh thành, cha cũng biết. Diệp Thiên cũng không muốn giấu họ, kể tóm tắt chuyện cho cha. Thần kỳ như vậy à? Sau khi nghe con trai kể xong, Tống Vi Lan tò mò chạy ra cửa nhìn. Kể cả là bà hiểu biết sâu rộng, cũng không thể không kinh ngạc bởi cảnh đẹp trước mặt. Từng đám mây nhẹ nhẹ ngưng tụ mà không tan, ánh mặt trời chiếu xuống, tạo thành đủ các màu sắc, nhẹ nhàng bay lơ lửng trong vườn hoa. Liếc mắt nhìn giống như là cảnh tiên vậy. Tôi sao lại thấy choáng váng thế này? Vừa mới quay lại phòng khách, thân hình Tống Vi Lan đột nhiên lung lay. Nếu như không có Diệp Đông Bình đỡ, suýt chút nữa đã ngã nhào trên mặt đất. Chết tiệt, sao lại quên điều này chứ? Sau khi nhìn thấy tình hình mẹ, Diệp Thiên không nhịn được mắng mình một câu. Vừa rồi bị cha mẹ mắng cho một trận, hơn nữa lại uống thuốc, nên quên mất chuyện người bình thường thì không thể ở lại đây được. Cũng may thời gian cha mẹ ở đây cũng chưa lâu, Diệp Thiên vội vàng nói: "Ba, hai người nhanh lên phòng ba ở lầu 2 đi, đừng có ra ngoài, con không kêu thì thế nào cũng không được ra nha." Trong mấy phòng ngủ ở lầu 2, Diệp Thiên có bày trận pháp. Tác dụng của nó là ngăn cản linh khí tiến vào. Mặt khác, Diệp Thiên còn một vài mánh khóe để người bình thường có thể ở được trong này. Chỉ có điều chưa kịp chuẩn bị, Diệp Thiên cầm tấm ngọc hồng phỉ thúy loại tốt nhất của Tả Gia Tuấn, ngoài làm mấy cái vòng tay màu ngọc huyết ra, còn thừa lại một ít nguyên liệu vỡ đều bị Diệp Thiên lấy hết. Cậu căn cứ vào mảnh nguyên liệu vỡ to hay nhỏ, lần lượt làm những bông hoa tai hay đồ trang sức nhỏ đại loại như vậy. Hơn nữa còn dùng tay nghề điều khắc tỉ mỉ bày trận pháp trên mặt đó. Không giống như trận pháp tụ linh khí mà bình thường Diệp Thiên hay điêu khắc. Lần này cậu chuẩn bị khắc trận pháp ngăn cách linh khí. Người thường đeo chỗ đồ trang sức này có thể sinh hoạt bình thường bên trong căn biệt thự này. Chỉ có điều thời gian gấp gáp, Diệp Thiên chỉ có thể tạo hình điêu khắc châu ngọc phỉ thủy cao cấp đó. Còn chưa kịp bày trận pháp lên mà cha mẹ đã vội đến rồi. Sau khi nhìn thấy cha mẹ lên lầu 2, chứng choáng váng cũng lập tức giảm bớt. Diệp Thiên lúc này mới thở phao nhẹ nhõm. Trận pháp ngăn cản linh khí kia cho tới bây giờ vẫn chưa làm xong, nhìn thấy hiệu quả cũng không tồi. Chân khí trên người Diệp Thiên lúc này cung cung khác kẻ trộm vào nhà trống lắm. Không có khả năng bày trận pháp lên đồ trang sức điều khắc. Nếu không thì hai vợ chồng Diệp Đông Bình đành phải đi khỏi căn biệt thự này, tiếp tục ở trong nhà Tả Gia Tuấn mà thôi. Còn về Chu Khiếu Thiên đã tu luyện tiến vào ám kình, ban ngày luyện khí ở biệt thự, buổi tối ngủ trong phòng bày trận pháp, cũng không dẫn đến linh khí quá thịnh. Cứ như thế 5 ngày trôi qua, mỗi ngày đều được thuốc thang tầm bổ. Thương thế Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đã khôi phục hoàn toàn, hơn nữa còn cảm thấy tu luyện có phần tiến bộ. Diệp Thiên trẻ tuổi hơn hai người, mặc dù bị thương rất nặng, nhưng cũng khôi phục 3-4 phần. Vẻ mặt vàng như lá chanh kia cũng biến thành trắng bịch. Nhìn qua vẫn là bộ dạng bị bệnh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cử động. Thương thế vừa khỏi, Tả Gia Tuấn liền bận rộn hơn. mặc dù xây dựng bố cục phong thủy xong, nhưng ông còn phải tham dự hội nghị thu thập ý kiến không thích thức nữa. Giới thiệu tác dụng của bố cục phong thủy với các nghị sĩ. Kỳ thực không cần Tả Gia Tuấn nhiều lời, bố cục phong thủy này rõ ràng là rất có lợi. Ở đây trước kia vào mùa hè, mấy bãi biển du lịch nơi đâu cũng vắng bóng người. Nhưng bây giờ du khách đông đúc, xung quanh còn có vài làng chài thu được hiệu quả và lợi ích kinh thế. Điều này rõ ràng thuộc về công lao của bố cục phong thủy. Tiểu sư đệ, nơi này phía đông là biển lớn, linh khí cuồn cuộn không ngừng. Nơi này có thể làm tổng đàn của ma y nhất mạch đấy. Đứng ngắm cảnh trên đài quan sát, tâm trạng Cẩu Tâm Gia thoải mái. Cho tới bây giờ ông không ngờ rằng mình ẩn cư ở núi rừng 40, 50 năm mà còn có thể an hưởng tuổi già ở nơi cảnh tiên như thế này. Diệp Thiên gật đầu, nói: Đại sư huynh, huynh cùng nhị sư huynh cứ yên tâm ở nơi này đi, để còn phải đi lại hai bên Hồng Ca, O, Nơ, Gơ và Bắc Kinh. Diệp Thiên bày ra trận pháp này cũng là nhờ hoàn cảnh cho phép. Thế nhưng gốc rễ của cậu vẫn ở trong nước. Trong nhà ở kinh thành kia còn có người vợ chưa cưới đang chờ cậu. Đại sư huynh, tiểu sư đệ, hai người như vậy thật là nhãn hạ. Diệp Thiên đang nói chuyện cùng Cẩu Tâm Gia, Tả Gia Tuấn từ bên ngoài đi tới, nói: Tiểu sư đệ, ngay mai cột phong thủy có một nghi lễ hoàn công, để có muốn tham gia hay không? Được người ngoài ca ngợi âm thầm đưa Tả Gia Tuấn ngồi lên ngai vàng thầy phong thủy số 1 Đông Nam Á. Thế nhưng người trong nhà biết chuyện trong nhà, Tả Gia Tuấn cũng không dám nhận công lao này làm của riêng. Chương 564 tiệc rượu nghi lễ hoàn công ạ. Nhị sư huynh, sao đến tận bây giờ mới tổ chức? Sau khi nghe được Tả Gia Tuấn nói vậy, Diệp Thiên hơi sửng sốt. Thời gian khởi công cũng đã hơn 5-6 ngày rồi, thế mà sao đến tận bây giờ mới tổ chức nghi lễ hoàn công chứ? Tả Gia Tuấn cười nói: Mấy ngày trước chúng ta đều bị thương, sao có thể tham dự nghi lễ này được? Mấy ngày này nhìn thấy đệ cũng hồi phục kha khá rồi, huynh mới ấn định thời gian ngày mai cùng nhau tham gia. Huynh giới thiệu đệ với một vài người nổi tiếng ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơm. Trong mắt người ngoài, Tả Gia Tuấn chính là đại sư phong thủy sắp đặt bố trí bố cục phong thủy này. Cho nên lúc cột phong thủy xây dựng hoàn thành, cũng không dám bỏ qua lời của Tả Gia Tuấn. Diệp Thiên suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: Sư huynh, để thì bỏ đi, sau này chủ yếu là quay về sống ở trong nước, cũng không có qua lại gì với mấy người nổi tiếng ở đây cả. Tuy rằng thầy tướng phong thủy hồi xưa đều có thói quen kết bạn với quyền quý, bọn họ chẳng qua là vì một chữ lợi. Thế nhưng Diệp Tiên không thiếu tiền, cũng lười giao tiếp với những người đó. Tiểu sư đệ, để còn trẻ, kết giao với nhiều người vẫn rất cần thiết. Sau khi nghe thấy Diệp Tiên nói vậy, nét mặt già nua của Tả Gia Tuấn đỏ ửng lên. Ông cứ giao thiệp trong cái vòng của những đại gia kia không phải vì lợi ích tiền bạc, nhưng cách mà ông cần, đó chính là một chữ danh. Từ cổ đến nay, hai chữ danh lợi người đời không thể khám phá được. Tả Gia Tuấn cũng coi như là bậc đại gia tỷ phú, cũng không quá coi trọng chữ lợi, nhưng cái danh hiệu đại sư số 1 châu Á này lại khiến cho ông tim đập thình thịch. Thế nhưng trong lòng Tả Gia Tuấn hiểu, bố cục phòng thủy từ kết cấu cho đến tu sửa đều là do Diệp Thiên làm. Ông chẳng quá chỉ có một chút công sức phối hợp mà thôi, nên cũng không mặt dày đến mức cướp công lao của tiểu đệ. Nhị sư huynh, huynh hiểu vấn đề này hơn đệ, hay là đệ không lộ diện thì hơn? Nhìn thấy vẻ mặt Tả Gia Tuấn, Diệp Thiên cười nói: Huynh đệ chúng ta ba người là một, đừng vì cách hư danh đấy. Danh tiếng nhị sư huynh lan xa, nay càng nổi tiếng hơn, đối với ma y nhất mạch của chúng ta mà nói thì cũng là có lợi. Đi theo đại sư huynh Cẩu Tâm Gia, Diệp Thiên học được rất nhiều thứ. Đại sư huynh từng hiên hách một thời, đến cuối cùng cũng phải lui về ở ẩn trong núi. Cho nên Diệp Thiên tuy rằng trẻ tuổi nhưng cũng không theo đuổi danh lợi, vẫn xem thường thứ ấy. Cẩu Tâm Gia cũng gật gật đầu, nói: Diệp Thiên nói đúng đấy, tiểu sư đệ còn trẻ, khó tránh khỏi bị người khác ghen ghét. Chuyện quan trường này để cứ tự xử lý đi. Vậy được, tiểu sư đệ, huynh không cướp công của đệ đâu. Tả Gia Tuấn miễn cưỡng đồng ý, thế nhưng vẫn giải thích với Diệp Thiên một câu. Ở thời cổ đại, mạo nhận danh tiếng người khác được liệt vào là một việc cực kỳ xấu xa. Cho dù trong giới học thuật hiện nay, nếu như một số luận văn bị người khác giả mạo ký tên cũng chịu rất nhiều tai tiếng. Nhận thấy Diệp Thiên thực sự không có ý kiến gì, Tả Gia Tuấn mới thấy yên lòng. Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói: đúng rồi, tiểu sư đệ, lễ hoàn công đệ có thể không tham gia, ngày mai có một buổi tiệc rượu, đệ phải đến đấy. Vừa nghe thấy thế, Diệp Thiên lập tức cảm thấy đau đầu, vội vàng nói: đừng, nhị sư huynh, đệ ghét nhất là tham gia tiệc rượu đấy. Có thời gian như thế thà để ở đây hồi phục thương thế còn hơn. Đối với trường hợp mặc con lê uống rượu vang mà nói, Diệp Thiên ở Kinh Thanh cũng tham gia vài lần, hình như lần nào cũng xảy ra va chạm. Cho nên hai năm nay với những dịp như vậy, cậu vẫn luôn tránh xa. Tả Gia Tuấn lắc đầu nói: tiệc rượu này không chỉ riêng để phải đi, mà đại sư huyên cũng phải đi. Ta cũng phải đi à? Tả sư đệ, thân phận của ta không tiện lộ diện đâu. Cậu Tâm Gia nghe vậy sườn sốt một chút. Năm xưa trong nước ông cũng có không ít bạn bè, thế nhưng kẻ thù cũng không ít. Ra khỏi núi lần này còn chưa xuất hiện giữa nhiều người, chỉ sợ gặp phải người quen thôi. Đại sư huyên, bộ dạng này của huyên khác xa so với mấy chục năm trước, không có ai nhận ra đâu. Tả Gia Tuấn cười nói: tiệc rượu tối này là chúc mừng bố cục phong thủy được hoàn thành. Các thầy phong thủy nổi tiếng ở Đông Nam Á này đều được mời tới. Sự kiện như vậy, chẳng nhẽ hai người không muốn tham gia hay sao? Ở Hồng Kông có một phong tục, sau khi một bố cục phong thủy được hoàn thành thì phải mời một vài nhân sĩ nổi tiếng có liên quan đến để bình luận, bình về cách lợi và hại của bố cục phong thủy này. Tả Gia Tuấn tuy rằng am hiểu điều này, cũng biết về bố cục phong thủy này nhiều hơn Diệp Thiên, nhưng rốt cuộc cũng không phải do ông bố trí. Trong lòng khó tránh khỏi thiếu tự tin, cũng có ý muốn tạo thanh danh cho mình. À, toàn bộ thầy phong thủy ở Đông Nam Á à? Diệp Thiên và Cẩu Tâm Gia cùng nhìn nhau hỏi: bọn họ cũng là người trong kỳ môn à? Câu hỏi này của Diệp Thiên rất sâu xa. Xã hội như hiện nay, có một vài người đọc được một chút sách chu dịch đã dám ra đường đoán mệnh cho người, vàng đồng lẫn lôn. Nếu như buổi tối tham gia tiệc rượu có những người như thế, bọn họ sẽ không tham dự. Tả Gia Tuấn trầm ngâm một chút, thành thật nói: không phải là tất cả, thế nhưng hai vị đại sư đến từ Đài Loan và Singapore chắc chắn là người trong kỳ môn. Đài Loan à, là ai thế? Diệp Thiên nhìn thoáng qua đại sư huyên, giúp đại sư huyên hỏi câu hỏi này. Là đệ tử của đại sư Nam, ta đã gặp qua một lần rồi. Tả Gia Tuấn sợ Cẩu Tâm Gia không vui, vội vàng giải thích: người này tuổi đời chưa quá 40 tuổi, hẳn là đệ tử Nam đại sư, hắn nhất định không biết đại sư huyên đâu. Nam đại sư là Nam Hoài Tần ạ? Hắn cũng là người trong kỳ môn ạ? Diệp Thiên nơ gơ hơ u vinh quy quy. Vậy bỗng nhiên hiểu ra, có thế được nhị sư huyên gọi một tiếng là đại sư, chỉ sợ là trên thế giới này cũng chỉ là duy nhất mỗi một mình Nam Hoài Cần thôi. Diệp Thiên cũng không quen biết Nam Hoài Cần nhiều lắm, nhưng từng nghe sư phụ nói qua, người này cực kỳ tài giỏi, năng lực cực cao, không kém hơn đại sư huyên của cậu. Lúc còn nhỏ đã tu nguyên rất nhiều môn phái đạo nho. Lý Thiện Nguyên vốn có ý định thu nhận hắn làm đệ tử, chỉ có điều lúc đó Nam Hoài Tử lại bái lão hữu làm sư phụ, khiến cho lúc Lý Thiện Nguyên nhắc lại vẫn thường nén giận vì lão hữu kia. Hóa ra là Nam Hoa lão đệ, nếu là truyền nhân của hắn ta thì không sao cả. Cẩu Tâm Gia nghe vậy nở nụ cười, nói: hắn ở trong núi Thanh Thành có quen với pháp sư truyền Tây, sau này lại bái lão nhân Đại Đức Viên Hoán Tiên Phái Thiền Tông ở Xuyên Bắc làm sư phụ. kết hợp các loại quyền thuật kiếm thuật của Trung Quốc tạo thành môn phái Thanh Thành Kỳ Môn. Năm đó Nam Hoài Cần từng giữ chức vụ trong đảng. Thời kỳ chiến tranh chống Nhật Bản cũng từng tham gia quân đội xuống phương Nam. Hơn nữa đã từng có thời gian dưới trướng Cẩu Tâm Gia. Quan hệ hai người vô cùng tốt. Thế nhưng Cẩu Tâm Gia năm đó lúc bị Tương Tiên Sinh nghi ngờ, những người có quan hệ mật thiết với ông đều bị theo dõi. Bởi vì Nam Hoài Cẩn bị những bộ ngành có liên quan quản rất chặt, nên Cẩu Tâm Gia vẫn luôn giấu kỹ hắn. Mới chớp mắt thế mà đã gần nửa thế kỷ chưa gặp mặt rồi. Được, thế buổi tiệc rượu tối mai ta sẽ đi. Nghe thấy Cẩu Tâm Gia nói thế, Diệp Thiên suy nghĩ một chút, nói: thế nhưng bữa tiệc này không phải là kỳ môn tụ tập. Nhị sư huynh, đến lúc đó không cần giới thiệu đệ và đại sư huynh đâu. Được, như thế là đồng ý rồi nha. Tả Gia Tuấn gật đầu, chuyện của ông tương đối nhiều, chào hai người mấy câu rồi lại vội vàng rời đi. Thời điểm sáng hôm sau, Diệp Thiên cùng Cẩu Tâm Gia ở trên đài ngắm cảnh. Có thể nhìn thấy không cảnh náo nhiệt ở chỗ chủ phong thủy kia. Bên đó không chỉ có người ầm ầm, mà còn có cả pháo hoa chúc mừng hơn nửa giờ. Có thể thấy người hồng ca to nơ gơm coi trọng phong thủy thế nào. Năm đó chuyện của mình ảnh hưởng đến hai người. Sau khi tu dưỡng trong biệt thự một ngày, lúc 8 giờ tối, Tả Gia Tuấn tự mình lái xe trở về đón hai người. Trên xe tất nhiên cũng không thể thiếu Liễu Đình Đình và Chu Khiếu Thiên được. Lúc này hồng ca to nơ gơm đã là của Trung Quốc rồi. Tiệc rượu thế này, phía chính phủ cũng không cấm kỵ nữa. Tư nhân có thể tổ chức được, địa điểm cũng là của tư nhân cấp cao. Nhị sư huynh, huynh đưa theo Đỉnh Đỉnh là được rồi, mấy người bọn để đi loan quanh chút. Sau khi tiến vào giữa sảnh, Diệp Thiên liền dừng ở cửa. Bởi vì cậu phát hiện, lúc Tả Gia Tuấn mới bước vào cửa, tất cả ánh mắt trong phòng đều dồn lại đây. A, mọi người, Cẩu Tâm Gia vừa định nói chuyện, một đám người chạy quay lại, một ông lão 70 tuổi lớn tiếng: Tả đại sư, diễn viên chính của buổi tối hôm nay có thể đến muộn được sao? Khi ông lão nói chuyện, ánh mắt quét một lượt qua đám người Diệp Thiên, thế nhưng chưa nhìn đến Cẩu Tâm Gia, cũng không có ý kiến gì, tiếp tục nói chuyện với Tả Gia Tuấn. Ô, cuộc diện lớn thế này, chắc là những đại gia giàu nhất hồng ca o nơ gơ đều đến cả. Diệp Thiên nhìn một lượt đám người đó, trong lòng không nhịn được có một chút chấn động. Ông lão nói chuyện kia họ Hoắc, tuy rằng không hẳn là người giàu nhất ở đây, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến xã hội. Cho dù là ở hồng ca o nơ gơ, vẫn là nhân vật lãnh đạo cấp một người Hoa thì vẫn phải đứng sau lão ta. Tiểu sư đệ, làm gì phải bận tâm đến những điều này chứ? Nhìn thấy Diệp Thiên hơi có biểu hiện hơi kinh ngạc, Cẩu Tâm Gia cười nói: nếu đệ đồng ý, hôm nay diễn viên chính sẽ là đệ, thế nhưng đệ thực sự muốn có được những thứ này sao? Biết rồi, cảm ơn đại sư huynh. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười. Cậu cũng không thích cuộc sống xa hoa này. Hơn nữa đối với địa vị như thế này cũng không phải là thứ cậu muốn theo đuổi. Làm diễn viên chính, Tả Gia Tuấn đến như vậy vẫn được coi như là đến sớm. Đợi cho mấy người Diệp Thiên ngồi vào một góc xong, liên tiếp có người đi từ cửa lớn vào. Trong này không ít người Diệp Thiên quen biết, ví như Đường Văn Viễn đang dẫn theo Đường Tuyết Tuyết kia, Văn Loan Hùng cùng ông chủ Hoa cũng đến đây. Dựa vào gia thế bọn họ thì đến nơi này là đúng rồi. Ngoài ra còn có một vài người mặc áo đạo sĩ, chắc là những thuật sư phong thủy theo lời Tả Gia Tuấn nói. Thế nhưng sau khi Diệp Thiên xem xét bọn họ, trong lòng lại có chút thất vọng. Mấy người này mặc dù bộ dạng giáng tiên, nhưng không có linh khí chảy trong người, không được coi là người trong kỳ môn. Ấy, ba ba sao cũng đến đây thế này? Trong lúc ánh mắt Diệp Thiên vô ý nhìn vào cửa chính, không khỏi ngây cả người. Chương 565 trung tâm thượng. Từ ngoài cửa chính nguy nga tráng lệ có hai người đang bước vào. Đúng là cha mẹ Diệp Thiên rồi. Chỉ có điều bọn họ trang điểm ăn mặc khác ngày trước rất nhiều. Tống Vi Lan mặc một bộ váy dạ hội màu đen, trên cổ đeo một chuỗi kim cương màu đỏ, cổ tay tê, dơ, à, y, cơ, u, dơ, quy, quy, à. Bà thì đeo chiếc vòng tay xanh đế vương mà Diệp Thiên tặng, cử chỉ vô cùng quý phái sang trọng. Còn Diệp Đông Bình thì mặc một bộ con lê vừa khít, bên trong mặc áo sơ mi trăng toát, còn thắt một cái nơ tinh tế. Cặp mắt kính vàng trên sống mũi, nhìn cực kỳ nho nhã. Diệp Thiên lớn thế này mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy cha mình ăn mặc đàng hoàng như vậy. Lúc mình đính hôn, cha cũng mặc bộ tây phục nhưng lại sộc xịch, cà vạt thì thắt siêu thắt vẹo. Sau lưng hai người còn có cả Anna nữa. Thế nhưng cô gái này hình như lúc nào cũng mặc đồ bó, kể cả tham dự buổi tiệc như hôm nay cũng không ngoại lệ. Hai người đó là ai? Sao chưa gặp bao giờ nhỉ? Người đàn ông đó nhìn rất lạ, còn người phụ nữ kia hình như gặp ở đâu rồi? Chắc là người nước ngoài đến, có thể là con cháu nhà nào đó. Chỗ ghế bên cạnh Diệp Thiên có một vài tiếng bàn luận vọng lại. Người có thể tham dự buổi hôm nay không ai không phải là các bậc đại gia ở Hồng Ca. O, nơ, gơ, bọn họ đa số là quen biết nhau rồi. Trơ mắt nhìn vợ chồng Diệp Đông Bình, nhưng cũng không có mấy người biết. Thế nhưng rất nhiều con cháu bậc đại gia ở Hồng Ca, O, nơ, gơ, từ sớm đã phải ra nước ngoài sinh sống, thỉnh thoảng cũng gặp vài người lạ. Lúc này bọn họ liền cho rằng vợ chồng Diệp Đông Bình là con cháu của gia tộc nào đó. Chu Khiếu Thiên ngồi bên cạnh Diệp Thiên cũng nhìn thấy Diệp Đông Bình. Cậu cho rằng Diệp Thiên không để ý tới, vội vàng huýt tay Diệp Thiên, nói: "Sư phụ, vợ chồng chú Diệp cũng đến kia." Do tuổi Chu Khiếu Thiên cũng sấp xỉ tuổi Diệp Thiên, cho nên xưng hô với người nhà Diệp Thiên cũng rất lung tung. Cậu gọi Diệp Thiên là sư phụ, nhưng lại gọi Diệp Đông Bình là chú. Còn về Diệp Thiên thì gọi mẹ Chu Khiếu Thiên là gì, tóm lại khiến cho người ngoài nghe không hiểu gì cả. Cha mình không có cơ hội này đâu, là ai mời mẹ mình nhỉ? Diệp Thiên đứng dậy, đúng lúc đang chuẩn bị ra đón thì có một đám người đi trước cậu. Người đi đằng trước nhất kia dáng người không cao lắm, trán rộng, chính là một trong những đại gia người Hoa giàu nhất Lý Siêu Nhiên. Đi sau hắn là năm chùm đại gia người Hoa. Bà Tấm thật vui vì bà đã đến tham dự buổi tiệc hôm nay, nhiệt liệt chào mừng. Lúc Lý Siêu Nhiên đứng cách 3-4 mét, tay phải giơ ra, sau khi bắt tay Tống Vi Lan, nhìn về phía Diệp Đông Bình, có chút chần chừ nói: "Bà Tấm, vị này là..." Phàm là bậc giàu có người Hoa đầu tư ở Bắc Mỹ hay châu Âu, rất ít người không biết đến chủ tịch hội đồng quản trị Tấm Thị. Nhưng bọn họ cũng biết hơn 20 năm qua Tống Vi Lan vẫn độc thân, hình như chưa từng lập gia đình. Cho nên người có trình độ như Lý Siêu Nhiên cũng khỏi nghi ngờ. Bởi vì cánh tay trái của Tống Vi Lan có cánh tay phải của người đàn ông đó vòng vào, quan hệ hai người thật sự không phải là bình thường. "Lý tiên sinh, đây là ông xã tôi Diệp Đông Bình, chúng tôi kết hôn từ rất lâu rồi." Tống Vi Lan cười nhẹ nhàng, nói: "Lý tiên sinh chắc không chỉ chào mừng mỗi tôi thôi chứ?" "Đâu có, đâu có, hai vợ chồng cùng đến, Lý mố có cầu cũng không được ấy chứ." Lý Siêu Nhiên rốt cuộc cũng là người từng trải, đối với người khác không có nhiều hứng thú, lập tức cười ha ha, nói: "Bà Tấm, nếu không phải nghe Đường tiên sinh nói, tôi thật không biết bà cũng đến Hồng Ca." "O, nơ, gơ, đây đúng là coi thường bạn bè quá đấy." Tập đoàn của Lý Siêu Nhiên ở những năm 80 đầu tư nhiều hạng mục ở nước ngoài, cũng nhiều lần hợp tác với Tống Vi Lan, cũng coi như là quen biết đã lâu. Lần này tới tham dự tiệc rượu cũng chính là do hắn ta mời. "Lần này tôi cùng nhà tôi đến Hồng Ca, O, nơ, gơ, là vì chuyện riêng nên không quấy rầy đến Lý tiên sinh. Hôm khác tôi sẽ uống một ly tạ tội với Lý tiên sinh." Tống Vi Lan mỉm cười xinh đẹp, bỏ câu hỏi tội của Lý Siêu Nhiên sang một bên, rồi chào người bạn quen biết Đường Văn Viễn. Mẹ mình đúng là lợi hại, đối với người đứng đầu giới kinh doanh người Hoa mà còn có thể nói đùa như thế. Biểu hiện của Tống Vi Lan khiến cho Diệp Thiên biết thêm một mặt nữa về mẹ mình. thế nhưng mắt nhìn thấy cha mẹ bị nhiều người vây quanh như vậy, cậu cũng không tiếp tục bước về trước nữa mà ngồi lại ghế sofa. Cặp vợ chồng này là ai thế? Lý tiên sinh cũng qua đó đón tiếp. Đúng vậy, nhìn dáng người chắc không thua kém Lý tiên sinh đâu. Thế nhưng ở Hồng Ca, o, nơ, gơm, chưa nghe qua có người nào như vậy. Mấy người ngồi bên cạnh Diệp Thiên thấy cảnh như vậy đều nhỏ giọng bàn luận. Bọn họ mặc dù cũng là người có mặt mũi trong giới thương nhân ở Hồng Ca, o, nơ, gơm, thế nhưng vẫn thua kém hơn Lý Siêu Nhiên một chút. Nhìn thấy những bậc hào phú khách khí với đôi vợ chồng này như vậy, bọn họ bắt đầu suy đoán. Bà Tấm, dự án ở Australia đó, bà thấy thế nào? Lý Siêu Nhiên là một người cuồng công việc. Sau khi hàn huyên vài câu cùng Tống Vi Lan, liền chuyển đề tài sang vấn đề kinh doanh. Kỳ thực những buổi tiệc rượu thế này chính là nơi tốt nhất để bàn chuyện kinh doanh. Lý tiên sinh, tôi gần đây quyết định rút khỏi tập đoàn rồi. Những chuyện thế này ông nói chuyện với nhân viên cấp dưới đi. Chúng ta hôm nay không bàn chuyện kinh doanh. Tống Vi Lan cười cười, ánh mắt đột nhiên xem xét, bỗng nhiên mắt sáng bừng lên, nói: Lý tiên sinh, tôi xin thất lễ. Cái này Lý Siêu Nhiên ngẩn tò te nhìn Tống Vi Lan kéo Diệp Đông Bình hướng vào một góc của hội trường. À, đi đến chỗ chúng ta đấy. Những người ngồi bên cạnh bàn Diệp Thiên đều ngồi ngay ngắn lại. Cũng không ngờ Tống Vi Lan đi đến bàn bên cạnh bọn họ. Đến trước bàn Diệp Thiên. Ba, hai người đến đây làm gì? Diệp Thiên cười mếu đứng dậy. Vào vốn định lặng lẽ tham dự buổi tiệc rượu này, kết giao vài người trong kỳ môn là được rồi. Nhưng như thế này, cậu có không muốn làm trung tâm cũng không được nữa rồi. Không liên quan đến ba, là mẹ con muốn đến. Diệp Đông Bình thả lỏng tay, ông và con trai giống nhau đều không thích tham dự những buổi tiệc như thế này. Mẹ đến xem thương thế của con đã đỡ hơn chưa? Tống Vi Lan trước tiên là chào cậu Tâm ra, sau đó thả lỏng cánh tay chồng mình ra, nói: thân thể con không được khỏi, ở nhà tĩnh dưỡng đi, đến đây làm gì? Kỳ thực Tống Vi Lan định từ chối tham dự bữa tiệc này, thế nhưng nghe Liễu Đỉnh Đỉnh nói Diệp Thiên cũng đến nên mới quyết định tham gia. Nhìn sắc mặt bệnh tật của con trai, Tống Vi Lan có chút đau lòng. Nhị sư huyên nói lần này có người trong kỳ môn đến, con đến để kết giao một chút. Diệp Thiên không muốn nhiều lời, ánh mắt nhìn về phía Anna đằng sau hai người, hỏi: Anna, thời gian này cô có làm theo phương pháp hít vào thở ra của tôi bảo hay không? Lúc ở Kinh Thành, Diệp Thiên dạy cho Anna một vài phương pháp thở ra. Thông qua phương pháp tập luyện này có thể cải thiện tình trạng sức khỏe dần dần, hóa giải thương thế trong cơ thể. Anna vô cùng kính cẩn đáp: thiếu gia, mỗi sáng ôi đều tập luyện cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Sức đề kháng người phương Tây khá tốt, nhưng sức chịu đựng lại kém người phương Đông hơn một chút. Nhưng thời gian mấy tháng Anna luyện phương pháp mà Diệp Thiên dạy cho cảm thấy sức chịu đựng tốt hơn trước kia rất nhiều. Điều này khiến cho Anna thực sự cảm thấy Diệp Thiên rất mạnh, mấy lần muốn bái Diệp Thiên làm sư phụ. Chỉ có điều đều bị Diệp Thiên lấy đủ các lý do từ chối. Ừ, sau này cần tăng cường luyện tập mới có lợi cho cô. Diệp Thiên gật gật đầu. Lúc đang chuẩn bị mời cha mẹ ngồi xuống, Đường Văn Viễn dẫn theo cháu gái đi tới. Khi ông ta nhìn thấy sắc mặt Diệp Thiên, cũng không khỏi kinh hãi, mở miệng nói: Diệp Thiên, sắc mặt của cậu sao khó coi thế này? Đúng thế, anh Diệp Thiên, anh mắc bệnh sao? Sắc mặt trắng bệch của Diệp Thiên ngay cả Đường Tuyết Tuyết cũng nhận thấy, vội vàng chạy đến bên cạnh Diệp Thiên, nắm lấy một cánh tay cậu. Không sao đâu Tuyết Tuyết, chỉ là mấy ngày nay anh thấy không thoải mái thôi. Diệp Thiên biết Đường Tuyết Tuyết đơn giản, mình cũng coi bé như là em gái, lập tức giải thích vài câu. Thế nhưng sắc mặt Tống Vi Lan có chút kỳ quái. Bà không biết con trai mình từ lúc nào lại thân thiết với cháu gái nhà họ Đường thế. Hít trước kia Tuyết Tuyết bị bệnh, con có chỉ bệnh giúp em ấy. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của mẹ, Diệp Thiên đàng miễn cưỡng giải thích một câu. Nếu không đến tai Vu Thanh Nhã, cậu cũng không giải thích được. chào Diệp tiên sinh, ngài đến Hồng Ca O, nơ, gơ, sao không nói với tôi một tiếng? Diệp Thiên đang nói chuyện cùng mẹ, bên tai vang lên tiếng chào. Đúng là Văn Loan Hùng cùng Hoa Thắng. Vừa rồi ánh mắt bọn họ bị vợ chồng Tống Vi Lan hấp dẫn. Tiện đó nhìn qua bên này thấy Diệp Thiên. Văn Sinh, ông chủ Hoa, lần này đến đây là việc riêng, sợ làm phiền đến hai vị. Diệp Thiên buông hai cô gái ở hai cánh tay ra, bắt tay cùng Văn Loan Hùng là Hoa Thắng. Chuyện xảy ra ở Đài Loan lần trước, Hoa Thắng cũng tốn một chút khí lực. Tính ra Diệp Thiên vẫn còn nợ lần đó. Nói gì thế, sao có thể bị Diệp tiên sinh quấy rầy được, đó là vinh dự của chúng tôi. Hoa Thắng cười sang sảng nói, kỹ thuật biểu diễn của Sầm tiểu thư cực kỳ tốt. Công ty chúng tôi đang muốn mời cô ấy diễn xuất trong một bộ phim. Diệp tiên sinh nếu có thời gian, có thể thông báo đến cô ấy. Tin Diệp Thiên hạ sát hơn 10 lính đánh thuê ở Đài Loan, Hoa Thắng là người rõ nhất. Đối với những người tâm địa độc ác lại có gia thế như vậy, hắn cũng không dám chậm trễ, nói những lời tốt với Diệp Thiên. Bất kể là ở trong nước hay là ở Hồng Ca O Nơ Gơ, đại gia luôn muốn bao các minh tinh. Cách tốt nhất là ngoài tặng xe tặng nhà thì chu cấp tiền nong cho nàng. Hoa Thắng muốn Diệp Thiên thông báo cho Sầm Tĩnh Lan nhận vai diễn chính là muốn lấy lòng Diệp Thiên. Ông chủ Hoa, hay là ông thông báo đi, tôi lâu rồi không gặp cô ấy. Diệp Thiên thế nào cũng không hiểu ý Hoa Thắng. Chỉ có điều cậu thực sự không có qua lại với Sầm Tĩnh Lan. Chẳng qua là vào mấy dịp lễ Tết nhận được điện thoại của cô ta mà thôi. Con trai, cô Sầm tiểu thư đó là ai? Mẹ không cảm thấy con rất có duyên với phụ nữ đấy, Tống Vi Lan nhỏ giọng nói bên tai Diệp Thiên. Chương 566 trung tâm. Hạ, hít con nói, mẹ đừng có đùa kiểu này nha. Diệp Thiên bị mẹ nói hoảng sợ. Quan hệ của cậu với Đường Tuyết Tuyết, Vu Thanh Nhã cũng biết. Nhưng còn ngôi sao điện ảnh Sầm Tĩnh Lan, mặc dù Vu Thanh Nhã cũng biết, nhưng đàn bà có lúc còn chua hơn chanh. Thế rất khó có thể giải thích rõ ràng. Được rồi, nhìn con bị dọa kia, mẹ chỉ đùa với con thôi. Lời nói của Tống Vi Lan khiến Diệp Thiên yên tâm, đồng thời cũng có chút bực bội. Đây có phải là mẹ mình hay không, sao cứ thích trêu chọc mình thế? Bà Tống, đây là... Bên Diệp Thiên vui vẻ còn chưa dứt, sau khi Văn Loan Hùng cùng Hoa Thắng đến, Lý Siêu Nhiên đã dẫn đám đệ tử qua đây. Mấy người đằng sau ông đều biết thân phận của Tống Vi Lan, nên cũng muốn đến làm quen với người đứng đầu Vương quốc Tống thị ở hải ngoại, để sau này tiện bề phát triển trên thị trường U Mỹ. Nhìn thấy Lý Siêu Nhiên qua chào Tống Vi Lan, hai người Văn Loan Hùng mới để ý đến hai mẹ con Diệp Thiên. Có thể khiến cho người giàu nhất người Hoa này qua đây, thân phận cha mẹ Diệp Thiên quả không đơn giản. Lý tiên sinh, đây là con trai tôi, Diệp Thiên, gọi chú đi. Tống Vi Lan kéo Diệp Thiên qua. Mặc dù biết con trai không có quan hệ gì với giới thương nhiên, nhưng có thể kết giao với đứng đầu giới thương nhiên người Hoa như thế này cũng rất có lơ. O Y C H O Cậu chú Lý chào. Diệp Thiên lễ phép gọi một tiếng chú, cảm thấy cực kỳ thiệt thòi. Ở cùng với mẹ, vai vế của mình bỗng nhiên giảm xuống bao nhiêu. Phải biết rằng Đường Văn Viễn còn lớn tuổi hơn Lý Siêu Nhiên vài tuổi, mà Diệp Thiên cũng chỉ gọi là lão Đường. Được được, tuổi trẻ có triển vọng, bà Tống này, bà có người kế nghiệp rồi đấy. Lý Siêu Nhiên cười cười với Diệp Thiên, thế nhưng trong lòng cũng không quan tâm đến chuyện ấy. Dù sao hắn cũng có quan hệ rất tốt với anh trai Tống Vi Lan, nên tiểu bối như Diệp Thiên cũng không lọt vào con mắt của hắn. Hơn nữa dáng người Diệp Thiên tuy rằng mặt mày khôi ngô, nhưng vẻ mặt bệnh tật cũng khiến cho Lý Siêu Nhiên không coi trọng cậu. Người yếu ớt thì có thể làm nên trò chống gì được chứ. Đương nhiên, đứa trẻ Diệp Thiên này cũng không tệ đâu, không giống với những người mẹ khác. Tống Vi Lan trực tiếp khen ngợi con trai mình chẳng có chút khiêm tốn nào, nét mặt cũng lộ vẻ rất tự hào. Hít, đây gọi là chuyện gì chứ? Diệp Thiên đứng nghe ở một bên sầu hổ. Có đến 10% ánh mắt ở hội trường là tập trung vào góc này, khiến cho Diệp Thiên cảm thấy không thoải mái. Tống tiên sinh đến rồi. Chính vào lúc này, phía sau vang lên một tiếng chào đón lập tức lôi kéo sự chú ý của mọi người. Diệp Thiên mới nhìn, hóa ra chính là kẻ thù của mình, không khỏi bĩu môi. Tống Chi Hiện mặc dù có rất nhiều tiền, nhưng chỉ mới đến Hồng Ca O Nơ Gơ hơn 20 năm, có thể coi như là đại gia mới. Thế nhưng thế lực trong nước của hắn ta vẫn có tác dụng rất lớn. Dọc đường đi không ngừng có người chào hỏi. Chú Chi Hiện, số lần chú xuất hiện cùng em gái cũng chẳng được mấy lần đấy. Lý Siêu Nhiên quay người lại tiếp đón, cùng Tống Chi Hiện bắt tay. Hai người cũng coi như là bạn bè tốt. Lúc Tống Chi Hiện mới gây dựng sự nghiệp, hắn đã từng trợ giúp rất nhiều. Em gái, em cũng đến à? Tống Chi Hiện nghe vậy sửng sốt một chút. Lúc nhìn mới nhìn thấy Tống Vi Lan đứng cùng chỗ với Diệp Đông Bình, sắc mặt không khỏi đanh lại. Năm đó hắn cũng cật lực phản đối em gái mình kết giao với Diệp Đông Bình. Anh cả chào. Tống Vi Lan lạnh lùng chào lại, ngữ khí có chút bất hòa. Mặc dù là anh em ruột, nhưng bà cũng không qua lại nhiều với Tống Chi Hiện, quan hệ cũng không thân thiết như người ngoài nghĩ. Còn về Diệp Đông Bình, căn bản là không có phản ứng gì với Tống Chi Hiện. Ông và con trai giống nhau, căn bản là không có thiện cảm với người nhà họ Tống. Ngoài Tống Hảo Thiên mình không thể không cúi cúi đầu, còn lại Diệp Đông Bình đều không đếm xỉa tới ai. Em gái, em đến Hồng Ca O Nơ Gơ sao không nói với anh một tiếng? Tống Chi Hiện mặc dù trách cứ em gái, nhưng lại bất mãn nhìn về phía Diệp Đông Bình. Có gì đáng nói chứ? Hai người nhà người ta đi du lịch cũng phải báo cho ông hay sao? Giọng nói uể oải của Diệp Thiên vang lên trong hội trường nghe có chút chói tai. Câu cậu cũng đến đây ư? Nghe thấy giọng Diệp Thiên, Tống Chi Hiện bất giác lùi lại phía sau một bước. Nhà mình không ít lần phải thẹn trước mặt hắn. Trong lòng Tống Chi Hiên vẫn còn khiếp sợ Diệp Thiên. Thanh niên này không biết lễ phép hay sao? Mọi người vừa mới biết được quan hệ hai mẹ con Diệp Thiên và Tống Vi Lan, nhìn về phía Diệp Thiên không khỏi quái lạ. Chưa thấy đứa cháu ngoại nào nói chuyện với bác như vậy. Những người ở đây lúc này căn bản là đã trên 50 tuổi. Bọn họ rất coi trọng lễ phép truyền thống, cho nên câu nói kia của Diệp Thiên đã phá hỏng ấn tượng của họ đối với Diệp Thiên. Diệp Thiên đừng có thất lễ như vậy. Diệp Đông Bình nhìn thấy sắc mặt mọi người bên ngoài thay đổi, răn dạy con trai một câu, xoay mặt nhìn về phía Tống Chi Hiện, nói đều đều: tôi và vợ đến Hồng Ca O Nơ Gơ du lịch ở nhà con trai, không quấy rầy đến ông. Diệp Đông Bình nói ra lời này khiến những người xung quanh bớt cảm giác chói tai đi, cảm thấy thái độ hai cha con này hình như đang có mâu thuẫn với Tống Chi Hiện. Có vài người đầu óc nhanh nhạy lập tức nhớ đến bài báo xin lỗi đăng trên báo Hồng Ca O Nơ Gơ trước kia. Trên đó nói hình như là nhà họ Diệp. Như vậy, ác cảm của mọi người đối với Diệp Thiên cũng giảm đi chút ít. Hai nhà thân thích không có qua lại với nhau, mâu thuẫn giữa hai nhà cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Ha ha, Diệp Thiên, vừa đúng lúc ta cũng có chuyện muốn hỏi cháu, chúng ta nói chuyện một lát đi. Nhìn thấy không khí trong hội trường có phần kỳ lạ, Đường Văn Viễn cười giảng hòa. Ông biết mâu thuẫn giữa hai nhà Diệp Tống, dựa vào tính khí Diệp Thiên nếu mà chọc giận cậu ta, Tống Chi Hiện không có nước đầu thai nữa ấy chứ. Thế nhưng lời nói của Đường Văn Viễn vẫn khiến cho những người ở đây cảm thấy mơ hồ. Địa vị của Đường lão gia ở Hồng Ca O Nơ Gơ này không phải thấp, cũng hơn tuổi mấy người Lý Siêu Nhiên. Thế mà ngữ khí nói chuyện với Diệp Thiên lại có phần cung kính thế chứ. Cũng chỉ có mấy người Văn Loan Hùng cùng Hoa Thắng hiểu được. Người thiếu niên sắc mặt tái nhợt này tuyệt đối không phải dựa hơi cha mẹ đại gia. Bọn họ biết rõ chỗ đáng sợ của Diệp Thiên. Được, Đường lão gia, chúng ta qua bên kia nói chuyện đi. Diệp Thiên gật gật đầu. Nếu không phải có tay mẹ giữ lại, cậu đã sớm tìm cơ hội trốn rồi. Mình không phải là quốc bảo gấu trúc gì. dựa vào cái gì mà đứng đây cho bao nhiêu người xem chứ? Đúng rồi, Chi Hiện lão đệ, tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu. Lý Siêu Nhiên nhận thấy quan hệ giữa Tống Chi Hiện và Diệp Thiên không ổn, lập tức kéo Tống Chi Hiên về phía bên mình. Thế nhưng lúc mấy người chuẩn bị giải tán, lại có hai người đi tới bên này. Đi trước đầu là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, Tả Gia Tuấn. Diệp Thiên, ấy, Lý Sinh, Chi Hiện huynh, mọi người sao lại đều ở đây hết thế này? Tả Gia Tuấn vừa mới bàn chuyện bữa tiệc hôm nay với người dẫn chương trình. Bây giờ vốn qua đây để chuẩn bị giới thiệu người cùng nghề cho hai huynh đệ. Đi tới gần mới phát hiện ra đại bộ phận các hào phú người Hoa trên thế giới hình như đều tập trung ở góc này hết. Sao, Tả Đại Sư, ông cũng quen biết Diệp Thiên à? Trong lòng Lý Siêu Nhiên cực kỳ kinh ngạc. Bất kể là nhìn tuổi hay là thân phận, Diệp Thiên hình như đều không có quan hệ gì với Tả Gia Tuấn. Diệp Thiên là tiểu sư đệ của tôi, chúng tôi là đồng môn. Tả Gia Tuấn tiện mồm nói ra, quan hệ này có gì mà không được. Hơn nữa ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơm này rất nhiều người cũng biết. Đương nhiên, những người như Lý Siêu Nhiên lại không biết. Bọn họ mỗi ngày đều bận việc kinh doanh, tất nhiên cũng không nghe người khác bàn tán những chuyện thế này. Huynh đệ ư? Những người không biết trong đầu hiện ra một dấu chấm hỏi. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có chuyện bái sư? Hơn nữa thân phận Tả Gia Tuấn là thầy tướng phong thủy. Những người trẻ khó mà trách được bọn họ không hiểu được tê. Hơn U A Tị Tị bói thuật phong thủy là thế nào? Anh Lý này, để bọn họ nói chuyện đi, chúng ta qua bên đó trò chuyện. Nhìn thấy Lý Siêu Nhiên còn có điều muốn hỏi, Tống Chi Hiện vội vàng kéo hắn đi. Tên tiểu tử Diệp Thiên cũng không phải là hiền, hơn nữa thủ đoạn lại vô cùng dịu dị. Cha mình đã từng cảnh cáo là không được trêu chọc đến nó. Ờ, được. Được, Lý Siêu Nhiên bị Tống Chi Hiện kéo đi, lập tức tính lại. Đúng là hôm nay mình hơi tò mò quá. Lý Siêu Nhiên rời đi, dẫn theo một đám người. Hơn nữa Tả Đại Sư nói chuyện cùng tiểu sư đệ, mấy người Văn Loan Hùng và Hoa Thắng cũng nói lời cáo từ. Một góc vốn đang náo nhiệt bỗng dưng yên tĩnh trở lại. Thế nhưng cảnh xảy ra vừa rồi cũng khiến rất nhiều người để ý đến Diệp Thiên. Dựa vào khí cảm ứng, Diệp Thiên cũng tự cảm nhận được những ánh mắt dò xét kia. Tôi nói tiểu tử cậu đến đâu cũng là trung tâm hết. Tả Gia Tuấn cười nói với Diệp Thiên một câu, sau đó quay đầu, nói: để tôi giới thiệu với mọi người, đây chính là đệ tử của Nam Hoài Cần tiên sinh Đào Sơn Dịch, cũng là môn đồ chân truyền của Nam tiên sinh. Mời một người hơn 40 tuổi ở phía sau bước lên. Tả Gia Tuấn tiếp tục giới thiệu nói: tiểu Đào, vị này là đại sư huynh của tôi, tên hiệu là Nguyên Dương. Còn đây là tiểu sư đệ của tôi, cậu gọi là Diệp Thiên là được rồi. Kính chào Nguyên Dương chân nhân, kính chào tiểu sư thúc Diệp Thiên. Người trung niên bước lên trước một bước, cúi người hành lễ với Cầu Tâm Gia và Diệp Thiên. Mặc dù Diệp Thiên rõ ràng trẻ hơn, nhưng thân phận thế nào chứ, hắn ta cũng không dám thất lễ. Hơn nữa hắn phát hiện, mặc dù sắc mặt Diệp Thiên trắng bệnh, trong người hình như không còn chút nguyên khí nào, nhưng mình vẫn cảm thấy một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lúc này lại cúi thấp thêm vài phần. Không phải khách khí đâu, không ngờ cách nửa thế kỷ rồi lại còn gặp được đệ tử của cố nhân. Tay phải Cầu Tâm Gia đỡ Đào Sơn Dịch hỏi: sư phụ cậu có khỏe không? Nguyên Dương chân nhân có quen biết sư phụ tôi ư? Đào Sơn Dịch chỉ cảm thấy hai bàn tay mạnh mẽ nâng mình lên, thân không tự chủ được đứng thẳng lên, cảm thấy không khỏi kinh hãi. Chương 567: đệ tử cố nhân Đào Sơn Dịch năm 6 tuổi đã bái Nam Hoài Cần làm sư phụ, đến nay đã được 36 năm rồi. Nam Hoài Cần tu luyện nhiều phái uyên sâu, từ đạo Phật, đạo Nho đến võ thuật truyền thống Trung Quốc trình độ đều rất uyên thâm. Đào Sơn Dịch từ nhỏ đã đi theo Nam Hoài Cần, nên võ công cũng tinh thông vô cùng. Những năm này kỳ môn suy thoái, thế nhưng võ thuật ở khu vực Hồng Ca, O, Nơ, Gơ vẫn rất phát triển. Năm 38 tuổi, Đào Sơn Dịch đã luyện đến trình độ ám kình, đấu với cao thủ ở cả hai bên hình như là chưa từng nếm thất bại. Mấy năm nay Năm Hoài Cần tuổi đã già, một vài chuyện bên ngoài đều giao cho Đào Sơn Dịch xử lý. Hắn cũng từng gặp qua không ít những nhà võ thuật nổi tiếng thế hệ trước, thi đấu với họ cũng không bị rơi vào thế hạ phong. Cho nên lúc nhìn thấy ông lão đạo sĩ gầy đét cầu tâm ra, Đào Sơn Dịch không để tâm đến. Nhưng đối phương đến tay còn chưa chạm đến mình, chỉ phóng chân khí ra ngoài đã khiến mình không thể chống cự được rồi. Loại võ công này hắn cũng chỉ từng thấy ở mỗi sư phụ mình thôi. Thế nhưng bạn cũ của sư phụ, kể cả một vài bạn cũ của sư phụ trong nội địa, Đào Sơn Dịch căn bản đều quen hết. Lão đạo sĩ trước mặt này quả là rất lạ. Năm sư phụ cậu 10 tuổi tôi đã quen rồi, thế nhưng đến bây giờ đúng là hơn 50 năm rồi chưa gặp. Cậu tâm gia lắc đầu thở dài một tiếng. Nửa thế kỷ trước vinh hoa phú quý, quyền hành lừng lẫy, thế mà tất cả theo năm tháng đều cuốn trôi hết. Tới tận bây giờ, ngay cả mấy lão bạn cũ cũng chẳng còn lại mấy người. Năm sư phụ cháu 10 tuổi ông đã quen rồi ạ. Đào Tâm Dịch có chút không thể tin được nhìn cậu tâm gia. Sư phụ hắn năm nay cũng đã hơn 80 rồi. Nếu theo những lời của ông lão trước mặt này thì lão đạo sĩ này chắc cũng tầm tuổi ấy. Chẳng qua là cậu tâm gia thân thể gầy yếu, nhưng nét mặt hồng hào, trên đầu vẫn còn có vài chỗ còn tóc đen, nhìn bộ dạng cũng chỉ hơn 60 tuổi là cùng. Đào Sơn Dịch thế nào cũng không thể nhìn ra được ông lão này cùng thế hệ với sư phụ mình. Đương nhiên là quen, thế nhưng có khi ông ấy không nhớ ta rồi. Cậu tâm gia nở nụ cười khổ. Đối với những người bạn cũ mà nói thì ông đã chết từ nửa thế kỷ trước. Chỉ sợ là tên của mình những người này thỉnh thoảng mới nhớ đến thôi. Không biết tên tục của ông là gì ạ? Đào Sơn Dịch vô cùng cung kính cúi lưng thấp xuống. Hắn biết sư phụ mình quen biết rộng khắp thiên hạ, nói không chừng có quen với một người bạn mình như vậy. Tên tự của ta là Nguyên Dương, cậu nói thế với Hoài Cần lão để là được rồi. Cậu tâm gia vốn không định hỏi thăm lại bạn cũ, thế nhưng nếu đã tình cờ gặp thì vẫn nên hỏi thăm một chút. Dù sao đối phương bây giờ cũng không bị chính phủ giám sát rồi. Tự là Nguyên Dương, hình như cháu đã từng nghe sư phụ nói qua rồi. Đào Sơn Dịch nghe đến cái tên Nguyên Dương liền cảm thấy có chút quen thuộc. Lại nghe cậu tâm gia tên tự là Nguyên Dương, lập tức nhíu mày lại. Hắn dám khẳng định là đã từng nghe qua cái tên này. Bỗng nhiên trong đầu bừng sáng, Đào Sơn Dịch mở mồm nói: Nguyên Dương, cháu nhớ ra rồi. Giọng Đào Sơn Dịch hơi to, khiến cho ánh mắt mọi người đều nhìn qua. Mặc dù tiệc rượu còn chưa bắt đầu, nhưng chỗ góc này của Diệp Thiên đã âm thầm trở thành tiêu điểm được toàn hội trường chú ý. Đào Sơn Dịch lúc nghĩ đến cái tên đó trong đầu, vẻ mặt tràn đầy vẻ không tin được, thấp giọng hỏi: Tên tục của ông có phải là họ Cầu không? Nam Hoài Cần làm đại sư quốc học đương đại, cả đời dốc sức để phát huy văn hóa truyền thống Trung Quốc, được gọi là kỳ nhân, nhận được không ít danh hiệu trên thế giới. Thế nhưng Nam Hoài Cần từng nhiều lần nói với Đào Sơn Dịch, nhiều năm trước ông có một người bạn thân, bất kể là về tu luyện thuật pháp hay là nghiên cứu văn hóa Trung Quốc đều giỏi hơn ông. Nhưng đáng tiếc là người bạn đó đã sớm qua đời rồi. Có một lần vào Tết mồng 9 tháng 9, Đào Sơn Dịch uống rượu cùng sư phụ ở đỉnh núi. Nam Hoài Cần rượu vào có chút hưng phấn lại nhắc đến người bạn thân đó, lần này nói cái tên cậu tâm gia ra. Khi đó tuy rằng lão Tương tiên sinh đã qua đời, nhưng tiểu Tương tiên sinh vẫn còn sống. Nam Hoài Sơn dặn dò Đào Sơn Dịch ở bên ngoài không được nhắc đến cái tên này. Sau lần đó, Nam Hoài Cần cũng không còn nhắc đến chuyện này nữa. Thế mà cũng đã hơn 20 năm rồi, Đào Sơn Dịch sớm đã cất cái tên cậu tâm gia này vào sâu trong ký ức. Trí nhớ người luyện võ nói chung là người bình thường không thể so sánh được. Sau khi nghe cậu tâm gia nói ra tên tự, Đào Sơn Dịch cuối cùng cũng nhớ ra cái tên này. Thế nhưng lúc này biểu hiện trên mặt Đào Sơn Dịch cũng không khác vẻ mặt gặp ma lắm. Hắn không ngờ rằng người mà sư phụ mình đã nói là chết từ nửa thế kỷ trước lại đang sống sờ sờ trước mắt thế này. Sư phụ cậu đã từng nhắc đến ta. Cậu Tâm gia tuy rằng không trực tiếp thừa nhận nhưng ý trong lời nói thể hiện không còn nghi ngờ gì nữa. Sư phụ cậu đã từng có thời gian là thuộc hạ của tôi. Lúc đó bị người ta canh gác cẩn thận. Cho nên chuyện ta giả chết ông ấy không biết được. Là ông thật ạ. Đào Sơn Dịch nghe được những lời này, trong lòng đã thừa nhận. Bởi vì sư phụ đã từng nói sư phụ từng đi theo người ấy học được không ít đạo đối nhân xử thế. Đương nhiên, đối với thân phận cụ thể và cuộc đời Cẩu Tâm gia, Đào Sơn Dịch cũng không biết. Dù sao cái tên Cẩu Tâm gia ở trên đất Đài Loan vẫn là một điều cấm kỵ. Bái kiến sư bá. Đào Sơn Dịch cũng không chần chừ gì nữa. Cũng mặc kệ đây là ở đâu, hai đầu gối quỳ xuống. Cẩu Tâm gia không phải là người bình thường, hắn nhất định phải hành lễ đệ tử. Làm cái gì vậy? Đứng lên đi. Cẩu Tâm gia không ngờ rằng Đào Dịch Sơn có thể quỳ lễ trước mặt nhiều người như vậy. Cũng không để ý cậu ta đã quỳ xuống, vội vàng dùng tay đỡ cậu ta dậy. Thế nhưng cảnh quỳ lại này vẫn lọt vào trong mắt mọi người. Những người không biết Đào Dịch Sơn đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn thấy người quỳ lại thế này? Nhưng một vài đại gia quen biết Đào Sơn Dịch cũng để ý đến lão đạo sĩ gầy cong teo kia. Nam Hoài Cần là nhân vật thế nào chứ? Người có thể khiến đệ tử ông ấy quỳ lại như thế thân phận chẳng phải là cao lắm sao? Người ngoài chỉ biết rằng Nam Hoài Cần là một đại sư quốc học nghiên cứu văn hóa Trung Quốc. Những nhà hào phú đều biết Nam Đại Sư không chỉ như vậy. Suy luận kinh dịch hỏi quẻ bói toán, sợ là còn hơn cả Tả Đại Sư ở đây. Có vài đại gia quan hệ tốt với Tả Gia Tuấn đã chuẩn bị nghe ngóng thông tin từ Tả Gia Tuấn. Vợ chồng Tống Vi Lan ở đây cũng không làm gì. Đây vốn là nơi tụ tập của các bậc hào phú, nhưng thế nào lại trở thành nơi tụ tập của người trong phái phong thủy thế này? Sư bá lúc Đào Sơn Dịch gọi thế này cảm thấy không được tự nhiên. Bởi vì người có thân phận cao hơn sư phụ mình thật chẳng có mấy người. Hắn lớn như vậy rồi mà còn phải xưng hô như hồi còn nhỏ. Sư bá, người mấy năm nay sao lại đến đây thế này? Sư phụ rất nhớ sư bá, hàng năm vào ngày 9 tháng 9 đều kính rượu sư bá. Đào Sơn Dịch cũng không thực hiểu chuyện xảy ra năm đó cho lắm. Nhưng ông biết, hàng năm Nam Hoài Cần kính rượu vào ngày lễ trùng dương nhất định đều là vì người trước mặt mình này. Hoài Cần lão đệ thực có tâm, thế thân thể đệ ấy có khỏe không? Cẩu Tâm gia thở dài, không ngờ người bạn cũ này còn nhớ mình đến thế. Cảm ơn sư bá, sư phụ vẫn khỏe, tháng trước mới đi Mỹ, mới về đến nhà thôi. Đào Sơn Dịch chần chừ một chút, nói: sư bá, người sao lại không liên lạc với sư phụ cháu thế? Cháu có thể kể chuyện ở đây cho sư phụ được không? Đào Sơn Dịch cũng là người trong giang hồ nhiều năm rồi. Hắn biết người trong giang hồ có nhiều điều kiêng kỵ. Cẩm Tâm gia đã không muốn liên lạc với sư phụ. Chắc là có chỗ khó xử riêng. Ha ha, năm đó ta ẩn cư vào rừng, cũng không biết sư phụ cậu có còn sống hay không nữa. Cẩu Tâm gia nghe vậy nở nụ cười. Sau này nghe đến cái tên Hoài Cần lão đệ, nhưng lại không có cách nào liên lạc được. Nếu Hoài Cần lão đệ có thời gian, mời đệ ấy đến Hồng Ca O Nơ Gơm một chuyến đi. Tuy rằng sự đời biến đổi, người có thể nhớ được sự việc năm đó càng ngày càng ít, nhưng Cẩu Tâm gia cũng không quay về nữa. Bạn cũ của ông còn sống trên đời này, nhưng con cháu của kẻ thù cũng giữ chức không nhỏ ở đấy. Vâng, cháu sẽ gọi điện thoại cho sư phụ ạ. Nhìn thấy Cẩu Tâm gia đồng ý, Đào Sơn Dịch mừng rỡ. Hắn không biết sư phụ nhận được cú điện thoại này. Sau khi biết được người bạn vốn đã cho là chết hàng chục năm rồi thì sẽ có phản ứng gì? Nhị sư huynh, ở đây không có chỗ nào yên tĩnh một chút sao? Sau khi đợi cho Đào Sơn Dịch ra cửa gọi điện thoại, Diệp Thiên cười mếu với Tả Gia Tuấn. Cảm ứng của cậu cực kỳ nhạy bén. Ánh mắt của mấy người đó nhìn khiến cho Diệp Thiên cảm thấy không thoải mái. Tiểu sư đệ cậu đi đâu mà chẳng trở thành trung tâm? Tả Gia Tuấn cười mếu, nói: hay là lát nữa huyên tuyên bố bố cục phong thủy này là do cậu làm, có được không? Được, nhị sư huyên, nếu huyên dám nói thì bây giờ để phải đi rồi. Diệp Thiên làm bộ dạng đứng dậy, vừa đúng lúc nhìn thấy trước mặt có 5 người đang đi tới. Người đi trước nhất cách một khoảng khá xa đã la lớn: lão Tả, ông lần này cá kiếm đấy. Làm cột phong thủy kia hấp thụ hết nguyên khí hàng chục cây số trên biển. Bán Sơn sau này trở thành đảo Long Mạch rồi. Sau khi Tả Gia Tuấn nghe được giọng nói ấy, mày hơi nhíu nhưng không thể nhìn ra là ai. Thế nhưng lúc sau mày giãn ra, xoay người tiếp đón, cười nói: anh Dịch quá khen, chúc tài mọn gọi là không lọt vào mắt của anh Dịch. Lão Tả ông quá khiêm tốn rồi, cái danh hiệu thuật sư hàng đầu Đông Nam Á đã sớm truyền ra ngoài rồi. Người tới cười ha ha, đột nhiên chuyển đề tài, nói: cũng không biết cái cột phong thủy này có thật có tác dụng kỳ diệu như thế không đây. Chẳng nhẽ đây gọi là cùng nghề đấu đá. Sau khi nghe người đó nói, mày Diệp Thiên nhíu lên, nguyên khí trên người này dao động, khẳng định là người trong kỳ môn. Thế nhưng người này không thể nắm bắt được chân khí kia hoàn toàn. Trong mắt Diệp Thiên, tu luyện của hắn ta cũng không kém Đào Sơn Dịch là bao nhiêu. Chương 568 hận cũ, hội trưởng Dịch nói có lý. Bố cục phong thủy này có công hiệu như Tả đại sư nói hay không? Còn chưa biết được. Một vị trong đó nói xen vào, rồi cười lên, thái độ nghi ngờ tỏ ra rõ ràng, hơn nữa còn nồng nặc mùi châm biếm. Ha ha, Tả Gia Tuấn cũng không tức giận, sắc mặt như thường cười nói: chúng ta đều làm phong thủy, bố cục phong thủy này có hiệu nghiệm hay không? Không phải tôi nói là dơ, quy, u, vinh, quy, to, cơ. Nhìn khu bãi biển du lịch đã hoang phế từ lâu rồi đó, giờ đã được hồi sinh sức sống lại rồi. Đúng thế, Tả lão đệ đã ra tay đương nhiên là có hiệu quả nhanh chóng. Người đó bên ngoài cười nhưng bên trong hậm hực lẩm bẩm một câu, hình như không muốn tiếp tục bàn luận đề tài này. Nhìn về phía Cẩu Tâm Gia và Diệp Thiên, hỏi: Tả lão đệ, hai vị này là đến tham gia bữa tiệc lần này? Cẩu Tâm Gia mặc một bộ áo càn khôn mới tinh, còn Diệp Thiên thì mặc bộ quần áo luyện công màu trắng, thật không hợp với hoàn cảnh xung quanh. Người trong đoàn đó nhìn một cách đã nhận ra được thân phận của hai người. Họ là đồng môn với tôi. Đối phương hỏi, Tả Gia Tuấn cũng không thể không trả lời. Chỉ trả lời một câu ngắn gọn như vậy, cũng không có ý định nói tiếp. Rõ ràng là đối phương không phải là người đi cùng đường với mình. Hả? Tả lão đệ còn có đồng môn nữa à? Được, môn phái của mọi người được hưng thịnh rồi, chuyện này chúng ta nói sau đi. Người nọ cười ha ha một tiếng, hướng về Cẩu Tâm Gia và Diệp Thiên bắt tay, rồi quay đầu đi về phía đám đông. Nhị sư huynh, người đó là ai thế? Dựa vào tu luyện của hắn mà dám kiêu ngạo như thế, thật là không biết sống chết là gì. Sau khi chờ mọi người rời đi, Diệp Thiên lạnh lùng hừ một tiếng: lần đến Hồng Ca to nơ gơ này, cậu cũng coi như gặp được hai người trong kỳ môn chân chính. Thế nhưng kết quả lại khiến cậu có chút thất vọng. Theo như sư phụ Lý Thiện Nguyên miêu tả, kỳ môn trước giải phóng là giai đoạn huy hoàng nhất. Khi đó tuy rằng các phái kỳ môn có nhiều thiếu thốn, nhưng cao thủ ám kình ở đâu cũng có. Ngay cả cao thủ đến cảnh giới siêu phàm cũng có đến mấy chục người. Thường xuyên có người tổ chức đại hội kỳ môn, gặp nhau cùng bàn luận công pháp. Nhưng hôm nay gặp được Đào Sơn Dịch và người họ Dịch này, Diệp Thiên không khỏi thất vọng. Chỉ dựa vào tu luyện của hai người này mà đã có thể xưng hô là nhân vật tôn sư bậc thầy, quả thực khiến người ta cười rụng răng. Nhị sư đệ, cậu có bất hòa với hắn à? Lời nói Diệp Thiên chưa dứt, Cẩu Tâm Gia mở miệng nói: ta quan sát bộ pháp lúc hắn đi, chắc là xuất thân từ phái Thất Tinh ở Lưỡng Quảng. Các phái phong thủy trong nước có rất nhiều, nhưng cũng phân chia theo từng khu vực. Những nơi như ở Lưỡng Giang Trung Nguyên cũng có môn phái. Trước giải phóng là địa bàn của Ma Y Nhất Mạch, Nhưng ở khu vực Phúc Kiến Lưỡng Quảng thì cũng có môn phái phong thủy khác. Người trong phái Thất Tinh là đông nhất nên thế lực lớn nhất. Thời điểm kháng Nhật năm đó, Cẩu Tâm gia muốn liên hiệp với phái Thất Tinh để chống Nhật, nhưng bị bọn họ từ chối. Hai bên lúc đó còn xảy ra một vài mâu thuẫn nho nhỏ. Chỉ có điều phái Thất Tinh cũng không đầu hàng Nhật Bản, Cẩu Tâm gia cũng không ép đối phương. Thế nhưng Cẩu Tâm gia sau này hiểu thêm một chút công pháp của môn phái bọn họ, cho nên liếc mắt đã nhận ra môn phái của người vừa rồi. Đại sư huynh, huynh nói đúng đấy, hắn đúng là xuất thân từ phái Thất Tinh. Cẩu Tâm gia gật gật đầu nói, người này tên là Dịch Ôn Mậu, đến Hồng Ca O Nơ Gơ trước để 5 năm. Phái Thất Tinh cũng không phải hành nghề bói toán hỏi quẻ, nhưng lại có hiểu biết về phong thủy, nhưng không đi cùng đường với đệ. 10 năm trước, đệ và hắn gặp nhau. Hóa ra, Dịch Ôn Mậu đến Hồng Ca O Nơ Gơ trước Cầu Tâm gia cũng có chút danh tiếng ở Hồng Ca O Nơ Gơ. Một vài đại gia ở đây thường mời hắn coi phong thủy. Mà sau khi Cầu Tâm gia đến Hồng Ca O Nơ Gơ, phần lớn dùng ma y nhất mạch để bói toán hỏi quẻ, giúp bọn nhà giàu quan lớn hỏi quẻ, cũng không xảy ra mâu thuẫn với Dịch Ôn Mậu. Quan hệ hai người cũng không tệ lắm. Nhưng vào 10 năm trước, các môn phái phong thủy tổ chức một buổi họp mặt, quyết định thành lập hiệp hội thảo luận và nghiên cứu phong thủy Hồng Ca O Nơ Gơ, xem như là một hiệp hội dân gian phi chính phủ. Đối với nghề phong thủy mà nói là một chuyện tốt. Các chương trình trong hiệp hội rất nhanh chóng đã được thảo ra. Nhưng tới cuối cùng lúc bầu hội trưởng lại nảy sinh mâu thuẫn. Dịch Ôn Mậu và Tả Gia Tuấn lúc đó danh tiếng và địa vị ở Hồng Ca O Nơ Gơ gần như là ngang nhau. Hơn nữa mỗi bên đều có kết giao riêng. Lúc đó người hai bên tranh chấp, một bên đề cử Dịch Ôn Mậu, một bên ra sức đề cử Tả Gia Tuấn. Tả Gia Tuấn cũng không coi trọng chữ lợi, nhưng lại rất coi trọng chữ danh. Đối với chức hội trưởng, ông cũng có nghĩ đến nên nhất định không muốn nhường. Kỳ môn giang hồ, nói thế nào cũng quy về hai chữ giang hồ. Vấn đề không có cách nào giải quyết thì đành phải lấy thuật pháp ra để tranh tài cao thấp. Bị một vài người khích bác, Tả Gia Tuấn và Dịch Ôn Mậu quyết định đấu một trận. Đến lúc đó chức hội trưởng thuộc về ai sẽ không phải bàn cãi nữa. Lúc đó Tả Gia Tuấn đã học được phép của sư phụ, nhưng có một lần may mắn tiến vào giai đoạn ám kình. Vì tìm vị sư phụ độc thuật Thái Lan kia để báo thù rửa hận nên ông đã học được một ít thuật pháp tấn công. Mặc dù uy lực thuật pháp đó cũng không lớn lắm, nhưng đột nhiên thi triển ra, khiến cho Dịch Ôn Mậu, người không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú lắm, trở tay không kịp. Thắng được trận đấu pháp này, không nghi ngờ gì nữa, chức hội trưởng nhiệm kỳ đầu tiên của hiệp hội phong thủy đã thuộc về Tả Gia Tuấn. Hơn nữa danh hiệu thầy phong thủy số 1 Hồng Ca O Nơ Gơ cũng được hiểu ngầm là đã thuộc về ông. Khi đó cái tên Tả Gia Tuấn mới bắt đầu lan rộng. Tục ngữ nói thắng làm vua thua làm giặc. Như vậy, giữa Tả Gia Tuấn và Dịch Ôn Mậu cũng đã kết oán không thể hóa giải. Dịch Ôn Mậu lúc đó ôm mối hận rời Hồng Ca O Nơ Gơ. Nghe đến đây, Diệp Thiên chẳng đứng lời Tả Gia Tuấn có chút kỳ quái hỏi, sư huynh, nếu hắn đã đi rồi sao lại trở lại thế? Mà còn làm hội trưởng, hay là sau này huynh lại bại dưới tay hắn? Những người mà Diệp Thiên tiếp xúc với sau khi đến Hồng Ca O Nơ Gơ đều vô cùng kính trọng Tả Gia Tuấn. Lẽ ra ông nên đánh bại tên Dịch Ôn Mậu kia thêm một lần nữa, thế thì mới không có khả năng để hắn có địa vị như ngày hôm nay. Hừ, Tả Gia Tuấn lạnh lùng hừ một tiếng, nói, dựa vào tu luyện của hắn mà là đối thủ của ta sao? Thế nhưng hắn ta mời sư phụ đến, lần trở lại Hồng Ca O Nơ Gơ của Dịch Ôn Mậu dẫn theo một ông lão 70 tuổi đến. Lúc ấy tìm Tả Gia Tuấn nói là muốn so tài công pháp, từ xưa trong giang hồ. Khó động vào nhất là ba loại người. Một là trẻ con, thứ hai là đàn bà, và loại người còn lại chính là người già. Trong ba loại người này rất dễ xuất hiện kỳ nhân dị sĩ. Tả Gia Tuấn tuy rằng hiểu được đạo lý này, nhưng người khác tìm đến cửa ông cũng không có lý do nào từ chối, lập tức chấp nhận yêu cầu của ông lão đó. Thế nhưng lúc màn tỉ thí mới bắt đầu, Tả Gia Tuấn đã cảm thấy không ổn. Khí huyết toàn thân cực kỳ sung mãn, căn bản đối không giống như ông lão 70 tuổi. Công lực tu luyện hiển nhiên là cao hơn ông một bậc. Tả Gia Tuấn cũng là người thông minh, lập tức thu thí, trực tiếp mở miệng nhận thua. Ông lão đó cũng không làm phó ông, chỉ yêu cầu ông thôi chức hội trưởng. Ngày thứ ba sau khi xảy ra chuyện, Tả Gia Tuấn liền mở hội nghị nội bộ, từ chức hội trưởng và rời khỏi hiệp hội. Do dịch Un Mậu vừa trở về, cũng không thể nhậm chức hội trưởng ngay được, cho nên người trong hội chỉ phỏng đoán nên cũng không tổn hại đến thanh danh Tả Gia Tuấn. Sau này dịch Un Mậu tìm đủ mọi cách, cuối cùng 8 năm liền ngồi trên vị trí hội trưởng. Hơn nữa cũng chỉnh sửa lại phép tắc hành nghề, cũng gây được tiếng vang. Qua nhiều năm dò hỏi, Tả Gia Tuấn cũng biết được thân phận của ông lão đó. Ông ta là trưởng môn đương nhiệm của phái Thất Tinh ở Lưỡng Quảng, cũng là sư phụ của dịch Ôn Mậu. Không chiến mà bại, Tả Gia Tuấn vẫn luôn cảm thấy sỉ nhục trong lòng. Cho nên cho dù sau khi gặp được hai huyên đệ, cũng chưa nói ra chuyện này. Nếu không phải hôm nay gặp dịch Ôn Mậu thì Tả Gia Tuấn chỉ có thể chôn kín chuyện này trong lòng. Kỳ thực hôm nay để hai huyên đệ tham gia bữa tiệc này cũng muốn có ý trợ uy. Ông không sợ dịch Ôn Mậu, nhưng nếu là lão già kia, trong lòng Tả Gia Tuấn vẫn cảm tha e ngại. Lấy người già ra đánh người trẻ, phái Thất Tinh còn như vậy thì không phát triển được. Cẩu Tâm Gia hừ lạnh một câu, hỏi: Tả sư đệ, sư phụ hắn tên là gì, 10 năm trước tu luyện cái gì? Đại sư huynh, sư phụ hắn tên là Thái Dương Thu, là trưởng môn thứ 38 của phái Thất Tinh. 10 năm trước hắn đã luyện đến Ám Kinh. Lúc đó đệ mới vào Ám Kinh chưa được bao lâu, không phải đối thủ của hắn, cũng không biết sao hắn có thể đạt đến trình độ như vậy. Hai người bên cạnh đều có thể được coi là anh em thân thiết. Tả Gia Tuân cũng không sợ xấu hổ, kể chuyện năm đó từ đầu chí cuối ra. Kỳ thực sau khi tiến vào trình độ luyện khí hóa thần, ông từng nghĩ đến việc đến tìm Thái Dương Thu đỏ sức một phen. Thế nhưng Thái Dương Thu đã là một ông lão 80 rồi, cũng không biết đã tu luyện đến trình độ siêu phàm nào. Nếu như đối phương vào được cảnh giới siêu phàm mà nói thì mình đi lần này khó tránh khỏi nhục nhã. Hơn nữa lúc này trong lòng Tả Gia Tuấn không còn đề cao chức hội trưởng đó nữa, cho nên mới hành động như vậy. Cái tên Thái Dương Thu ta chưa từng nghe qua, chắc là hậu nhân của phái Thất Tinh. Cẩu Tâm Gia chậm rãi lắc đầu, nói: Nhị sư đệ, để cho rằng vào đến được cảnh giới siêu phàm là chuyện dễ lắm hay sao? Trong kỳ môn năm đó cũng không có mấy người làm được đâu, còn về phái Thất Tinh lại càng không có. Liệt kể các tiền bối từ xưa đến nay cũng chỉ có một vài cao nhân đạo giáo, Phật giáo thánh hiền mới luyện đến luyện khí hóa thần, như là Trương Tam Phong đời nhà Minh cùng huyền thoại thần thương Lý Thư Văn thời cận đại mà thôi. Cho nên điều này khiến cho người luyện đạo vẫn cho rằng cảnh giới luyện khí hóa thần chỉ là một truyền thuyết. Bởi vì quả thực chưa có tiền lệ nào tiến vào đến cảnh giới luyện thần phản hư. Cẩu Tâm Gia ẩn cư ở núi rừng 50 năm trước tiên là phá vỡ cảnh giới, tu luyện mới tiến bộ vượt bậc được. Mà cái người tên là Thái Dương Thu kia, sống trong thế giới trần tục có thể dễ dàng luyện đến môn đạo đó được hay sao? Chương 569 đấu đá Diệp Thiên. Năm 20 tuổi đã luyện đến công phu tuyệt vời, cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử. Chỉ có thể dùng từ kỳ tài ngút trời để miêu tả cậu, mà còn không hình dung nổi. Nhưng còn Tả Gia Tuấn, nếu không phải quen biết với Diệp Thiên học được công pháp của Ma Y Nhất Mạch, hơn nữa được tu luyện trong căn tứ hợp viện tràn đầy linh khí kia, sợ là cả đời này cũng khó luyện vào được cảnh giới tuyệt vời. Cho nên nghe nói Thái Dương Thu 10 năm trước đã luyện đến đỉnh điểm cảnh giới Ám Kình, Cẩu Tâm Gia cả quyết hắn không thể nào tiến vào cảnh giới siêu phàm.

cùng nhau nâng ly rượu lên. Thế nhưng trong đám người này vẫn có một cặp ánh hướng gen Z lẫn phẫn nộ nhìn về Tả Gia Tuấn. Người đó chính là Diệp Ôn Mậu. Kỳ thực nghiêm khắc mà nói, Diệp Thiên tạo ra trận pháp này đúng là tranh bát cơm của Diệp Ôn Mậu. Bởi vì Tả Gia Tuấn ở Hồng Ca O Nơ Gơ chỉ thôi diễn bói quẻ nhiều, rất ít khi tìm huyệt phong thủy giúp người khác. Ông cũng không am hiểu về vấn đề này lắm. Cho nên Tả Gia Tuấn mặc dù bất hòa với Diệp Ôn Mậu, nhưng hai người trước kia cũng không có xung đột lợi ích gì. Cũng giống như danh khí của Tả Gia Tuấn trên phương diện bói quẻ, Diệp Ôn Mậu về vấn đề phong thủy cũng rất có tiếng vang ở Hồng Ca O Nơ Gơ. Nhưng Tả Gia Tuấn bỗng dưng làm một bố cục phong thủy lớn như vậy, hơn nữa lại mang nhiều lợi ích đến cho các bậc đại gia. Điều này khiến cho Diệp Ôn Mậu cực kỳ khó chịu. Điều này không chỉ tranh bát cơm, mà còn đập luôn bát cơm của hắn ta. Mọi người sau này đều biết Tả Đại Sư còn tinh thông phong thủy nữa. Ai mà còn mời Diệp Đại Sư đến xem phong thủy nữa chứ? Tả Lão Đệ, tôi có một chuyện khó hiểu, không biết có thể hỏi ông được hay không? Diệp Ôn Mậu rốt cuộc cũng không nén được đố kỵ trong lòng, ra khỏi đám người, đi thẳng vào vấn đề nói. Tả Lão Đệ bày ra bố cục phong thủy này thực sự là có thể chuyển hóa được khí vận. Nhưng tôi muốn biết, Tả Lão Đệ tu sửa bố cục phong thủy ở phía đông bán sơn, cũng là đem toàn bộ khí vận của Hồng Ca O Nơ Gơ hội tụ qua đó, thế có công bằng với những nơi khác hay không? Chương 570 bắt bẻ. Dịch Ôn Mậu vừa nói ra lời này, một nửa khuôn mặt trong hội trường biến sắc, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tả Gia Tuấn. Phải biết rằng núi Thái Bình đích thị là khu nhà cao cấp ở Hồng Ca O Nơ Gơ, nhưng không phải tất cả các đại gia đều sống ở đấy. Như Lý Siêu Nhiên sống đường Thâm Thủy Loan khu Nam Hồng Ca O Nơ Gơ, ở đó cũng là nơi mà các đại gia tập trung sinh sống. Cho nên những lời này của Diệp Ôn Mậu có sức sát thương rất lớn với những người trong hội trường. Nếu đúng như những lời mà Diệp Ôn Mậu nói, bố cục phong thủy của Tả Gia Tuấn đã đem toàn bộ vận khí của Hồng Ca O Nơ Gơ chuyển đến khu bán sơn. Như vậy vận khí khu ở của bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Đây thực không phải là một chuyện nhỏ. Sau khi nghe được Diệp Ôn Mậu nói vậy, Tả Gia Tuấn cười nhạo một tiếng, mở miệng nói: hội trưởng Diệp, ông có thể hiểu được bố cục phong thủy mà tôi bày ra này hay không? Trong lòng Tả Gia Tuấn hiểu được, nếu không giải đáp câu hỏi của Diệp Ôn Mậu, mình sẽ đắc tội với một bộ phận lớn các nhà phú hào ở Hồng Ca O Nơ Gơ. Đừng nói là danh hiệu thuật sư số 1 Đông Nam Á, sợ là sau này mình khó mà sống yên ổn được ở Hồng Ca O Nơ Gơ. Đối phương nếu đã phá, thì Tả Gia Tuấn cũng không khách khí nữa. Trong câu hỏi này cũng không che giấu ý miệt thị Diệp Ôn Mậu. Không phải là có từng trận pháp trong trận pháp này hay sao? Dùng tư tưởng trận bát quái cửu cung để ngưng tụ vận khí hay sao? Diệp Ôn Mậu cười lạnh một tiếng: thế nhưng Tả Lão Đệ làm như vậy không phải quá ích kỷ hay sao? Vận khí Hồng Ca O Nơ Gơ là do cả cộng đồng tạo ra. Ông ngưng tụ đến phía đông, thì người khác phải làm thế nào? Diệp Ôn Mậu là người cực kỳ nguy hiểm. Trong từng câu hắn nói ra đều nhằm vào bố cục phong thủy mà Tả Gia Tuấn bày ra này đã phá hỏng toàn bộ bố cục phong thủy của Hồng Ca O Nơ Gơ. Nghĩ như vậy sẽ khiến cho mọi người căm giận. Diệp Ôn Mậu xúi dục rất có hiệu quả. Lời nói của hắn còn chưa dứt, Lý Siêu Nhiên đã không nhìn được, mở miệng hỏi: Tả Đại Sư, thật sự là như thế sao? Diệp Ôn Mậu từ trước đến nay rất nổi tiếng về xem phong thủy ở Hồng Ca O Nơ Gơ, mà Tả Gia Tuấn trước kia chỉ nổi tiếng với bói quẻ thôi. Lĩnh vực an hiểu của hai người cũng không giống nhau. Trơ mắt nhìn Tả Gia Tuấn, một người không hiểu phong thủy bày ra một bố cục phong thủy lớn như vậy, bị Diệp Ôn Mậu một người an hiểu phong thủy chỉ trích, mọi người trong hội trường đang bình thường, tự nhiên lúc này đều thấy Dịch Ôn Mậu có lý. Tuy rằng chỉ riêng có Lý Siêu Nhiên mở miệng hỏi, nhưng ánh mắt hồ nghi của những người bên cạnh chứng minh bọn họ cũng đang nghi ngờ như vậy. Tả Gia Tuấn biết giờ phút này nếu như sơ suất một chút chắc chắn sẽ càng làm mọi người trong hội trường càng thêm nghi ngờ. Lập tức cười ha ha, nói: Lý tiên sinh, ông căn bản là nhìn không hiểu đây là bố cục phong thủy gì, nên mới ăn nói lung tung như vậy. Thật là buồn cười. Người trong kỳ môn từ trước đến nay rất ít khi kết oán với nhau. Thế nhưng một khi đã kết oán, thường là chuyện không chết không thôi. Chiêu này của Dịch Ôn Mậu chính là muốn đẩy Tả Gia Tuấn ra khỏi Hồng Ca. O nơ gơm, Tả Gia Tuấn cũng sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Đại sư huyên, kỳ môn ngày trước có chuyện đấu đá thế này không? Nhìn thấy bộ dạng Tả Gia Tuấn và Dịch Ôn Mậu đối chọi gay gắt, Diệp Thiên khẽ thở dài. Kỳ môn rõ ràng là suy thoái thế này, những người này còn không muốn đoàn kết lại, lại còn muốn lật đổ người cùng nghề. Tiểu sư đệ, kỳ môn từ trước đến nay chưa bao giờ có đoàn kết, chỉ có điều bây giờ chia rẽ ngày càng gay gắt hơn. Cầu Tâm gia cũng rất xúc động thở dài. Kỳ môn năm đó mỗi phái có một địa bàn khác nhau, thường không có ai ra khỏi ranh giới. Mặc dù có tranh đấu, nhưng bên ngoài thì lại rất hòa thuận. Thời điểm Cẩu Tâm gia tung hoành ngang dọc, lúc Nhật Bản sang xâm chiếm Trung Quốc, với danh nghĩa lớn, những người trong kỳ môn đều vứt bỏ an oán trước đó, cùng nhau kháng Nhật cứu quốc. Nhưng không giống như bây giờ, kỳ môn trong nước sau khi bị quốc gia tấn công, về cơ bản trên danh nghĩa rất nhiều truyền thừa đã không còn. Duy nhất còn khu vực Duyên Hải là còn có truyền thừa tương đối đầy đủ. Thế nhưng như vậy, trong những khu vực này cũng có nhiều môn phái và người trong kỳ môn cùng sinh sống. Nhất là ở những nơi phát triển như Hồng Ca, O, Nơ, Gơm, cạnh tranh cũng trở nên vô cùng khốc liệt. Năm đó Dịch Ôn Mậu tranh chức hội trưởng cùng Tả Gia Tuấn, chính là muốn nâng cao thanh danh mình, để mở rộng phát triển phái Thất Tinh ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơm. Việc làm lần này của Tả Gia Tuấn va chạm trực tiếp đến Dịch Ôn Mậu. Tả Gia Tuấn nếu như đặt chân lên con đường xem phong thủy, thì chẳng phải cướp bát cơm của phái Thất Tinh hay sao? Thế nhưng Dịch hội trưởng cũng không biết. Diệp Thiên bày ra bố cục phong thủy này đơn giản là vì trận pháp tổ linh ở khu nhà của mình, căn bản là không có ý định tranh chấp với bọn chúng. Suy nghĩ người thấp hèn thường thường áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Lúc này Dịch Ôn Mậu muốn loại trừ Tả Gia Tuấn ra khỏi Hồng Ca, O, Nơ, Gơm. Phái Thất Tinh bọn họ cũng không phải không có cao thủ bói quẻ, chỉ là trước đó bị Tả Gia Tuấn chèn ép mà thôi. Tả lão đệ, phái Thất Tinh trước giờ là xem phong thủy, không biết ông là truyền thừa môn phái nào, từ trước đến nay ở Hồng Ca, O, Nơ, Gơm vẫn luôn xem tướng thuật. Nói chuyện phong thủy với ông không cảm thấy buồn cười hay sao? Cuộc đối thoại giữa hội trường vẫn đang tiếp tục, hơn nữa không khí càng lúc càng nóng. Dịch Ôn Mậu nhấn mạnh chỉ ra điểm khác nhau giữa hắn ta và Tả Gia Tuấn, ngụ ý là chỉ rõ Tả Gia Tuấn không hiểu thuật xem phong thủy. Cũng khá là buồn cười. Tả Gia Tuấn cười ha ha, nói: Hội trường Dịch, ông biết trận bát quái cửu cung và trận tứ tượng đó, bên trong còn có một trận tam tài, không biết ông có nhìn ra không? Tả Gia Tuấn lạnh lùng hừ một tiếng, không đợi Dịch Ôn Mậu mở miệng tiếp tục hỏi ép. Trước mặt cột phong thủy này vì sao phải thi công một quả cầu phong thủy, ông có biết tại sao lại thế không? Trận tam tài. Dịch Ôn Mậu nghe vậy sửng sốt, hắn đúng là không nhìn ra ở cột phong thủy đó có bộ trận tam tài. Do trận pháp tam tài lấy người trong trời đất, có rất nhiều bậc hiền đại diện, cho nên Dịch Ôn Mậu cũng không chú ý đến mấy hình người điêu khắc kia. Hóa ra còn có một trận pháp tam tài nữa. Còn về quả cầu phong thủy đó, Dịch Ôn Mậu thực ra biết tác dụng của nó, thế nhưng hắn chỉ biết một mà không biết hai. Dịch Ôn Mậu chỉ cho rằng quả cầu phong thủy đó có thể di chuyển vận khí nơi đó, nhưng lại không biết tác dụng lớn nhất của quả cầu phong thủy là biến chuyển sát khí trên biển thành cát khí, làm một vật hòa hoãn xung đột bố cục giữa trận pháp tù linh và trụ phong thủy. Hai người này nói rốt cuộc là ai thật ai dối chứ? Hội trưởng Dịch bị hỏi cho đứng rồi, nói không chừng về mặt này còn có điều gì khác. Đúng vậy, Tả đại sư chẳng qua là ít xem phong thủy cho mọi người, chứ không phải là chưa từng xem. Nói ông ấy không hiểu, thật là không đúng. Dịch Ôn Mậu bị Tả Gia Tuấn hỏi không nói được câu nào, làm thay đổi suy nghĩ của mọi người trong hội trường. Dù sao xem thuật phong thủy cũng phải là dựng sào thấy bóng. Dịch Ôn Mậu xem phong thủy nhà cửa cho không ít các bậc đại gia, nhưng ai có thể nói rõ được thất bại hay thành công của những bậc đại gia này có liên quan đến phong thủy chứ? Nhưng Tả Gia Tuấn thì khác, xem phong thủy cho người khác cực chuẩn, giúp cho không ít các bậc đại gia tránh được không rất nhiều khó khăn. Chuyện rõ ràng như vậy, đồng thời đây cũng là nguyên nhân tại sao địa vị của Tả Gia Tuấn ở Hồng Ca to nơ cơ cao hơn Dịch Ôn Mậu. Trơ mắt nhìn Dịch Ôn Mậu bị chặn đứng bởi hai câu hỏi Tả Gia Tuấn, những bậc đại gia ở đây bán tín bán nghi hắn ta, nhỏ giọng bàn tán xôn xao. Các vị, mọi người đã quen biết Tả Mỗ hơn 20 năm. Tả Mỗ là người thế nào? Chắc là trong lòng mọi người đều rõ. Tôi chắc chắn không thể làm tổn hại đến vận khí Hồng Ca. O, nơ, gơ, được. Nghe thấy tiếng xì xào của mọi người, Tả Gia Tuấn mỉm cười, mở miệng nói. Tôi bày ra trận pháp này là có thể hấp thu chuyển hóa vận khí trên biển để tạo phúc cho đảo. Trận pháp chuyển hóa vận khí này đều hút từ biển cả mênh mông ngoài kia. Hội trưởng Dịch không biết trận pháp này nên nghĩ nhiều rồi. Thì ra là thế. Tôi nói Tả đại sư không phải là loại người đó mà. Thật là có công lớn, có thể hút vận khí trên biển, sợ là hội trưởng Dịch cũng không làm được. Không ngờ Tả đại sư còn tinh thông phong thủy nữa. Sau này lúc nào xây nhà mới phải đến nhờ Tả đại sư mới được. Tả Gia Tuấn nói ra lời này khiến cho mọi người trong hội trường không nhịn được nói ra những lời tán thưởng. Sự việc rõ ràng, thứ nhất trận pháp này rõ ràng là gần bờ biển. Hơn nữa sau khi bố trí trận pháp, những làng chài cùng bãi biển du lịch gần bờ biển kia cũng thu được rất nhiều lợi ích. Điều này mọi người có thể nhận thấy được. So với lời nói suông của Dịch Ôn Mậu có sức thuyết phục hơn nhiều. Một điều quan trọng hơn là rất nhiều người đều biết thi công bố cục phong thủy này tiêu tốn rất nhiều tiền của, đều do một mình Tả Gia Tuấn chi. Ông ấy thực sự không cần phải tốn sức để làm những chuyện không tốt. Đương nhiên, những bậc đại gia này đều cho rằng Tả Gia Tuấn bỏ ra hàng chục triệu để làm việc thiện mà thôi. Nếu bọn họ mà biết được bố cục phong thủy này tiêu tốn tận hơn 1 tỷ nhân dân tệ thì chắc là họ không nghĩ như vậy nữa đâu. Tiếng cả ngợi của mọi người khiến cho khuôn mặt Dịch Ôn Mậu đỏ ửng lên như con lợn. Thế nhưng hắn thực sự không nhìn ra trận pháp tam cực như lời Tả Gia Tuấn nói, nên nhất thời không thể chỉ trích thêm được. Đứng ở đó có chút tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc tình thế trong hội trường đã nghiêng về phía Tả Gia Tuấn, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Tôi nghiên cứu trận pháp phong thủy đã hơn 60 năm, chưa bao giờ nghe thấy có thể hút vận khí từ biển. Người trẻ tuổi, chớ có ăn nói lung tung. Theo tiếng nói, một ông lão bước từ đám đông ra. Người này thân hình cao lớn, râu tóc bạc phơ, mặc bộ quần áo lụa màu trắng, nhìn tướng đúng là rất tốt. Lời nói của ông lão thu hút ánh mắt mọi người trong hội trường. Tả Gia Tuấn nói thế nào cũng chỉ hơn 60 tuổi, rất có địa vị ở Hồng Ca. To, nơ, gơm. Cho dù người nào lớn tuổi hơn cũng gọi một tiếng Tả đại sư. Người này nói là người trẻ tuổi như vậy, rõ ràng là có ý hạ thấp uy danh Tả Gia Tuấn. Sư phụ, nhìn thấy người đến, Dịch Ôn Mậu lập tức mừng rỡ, vội vàng qua tiếp đón. Hóa ra là thái trưởng môn ạ. Tả Gia Tuấn nhận ra ông lão đã từng khiến mình không đánh mà bại, thản nhiên nói. Kỳ môn thiên hạ thuật pháp bí hiểm, chẳng lẽ chuyện mà thái trưởng môn chưa từng nghe qua thì không tồn tại hay sao?